Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Huỳnh Thiên Hương với tập truyện có tựa đề là Máu Tanh Nhà Nội. Và để có thêm kinh phí duy trì kênh thì Thuận cùng ekip đang hợp tác với Tiệm Đồ Bình An, là một cửa hàng chuyên về các dòng sản phẩm phong thủy như vòng tay được làm từ gỗ trầm hương hay gỗ đàn hương, hoặc là các loại vòng làm từ hạt bồ đề, hoặc là các loại nhang tự nhiên. Và nếu quý vị nào có nhu cầu sử dụng các sản phẩm liên quan tới phong thủy, hãy bấm vào giỏ hàng ở góc trái màn hình. Cảm ơn quý vị. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện Máu Tanh Nhà Nội ngay sau đây. Hoàng cả ngày chạy xe ngoài trời nắng gắt, người mệt lả, da rát như bị kim châm. Vừa dựng xe trong sân, gã đá mạnh chân trống, bước thẳng vào nhà với vẻ mặt nặng nề. Không khí lạnh từ máy điều hòa phả ra làm dịu đi cơn bực bội trong người, nhưng bụng đói lại khiến tâm trạng gã chẳng khá hơn là bao. Gã mở tủ lạnh, chỉ thấy vài chai nước suối để từ sáng. Thở dài, Hoàng tu luyện một chai nước, tạm quên cái bụng cồn cào. Từ trong phòng, bà Kim cất tiếng gọi. Nghe mẹ, Hoàng vội bước vào, chai nước còn cầm lỏng lẻo trên tay. Bà Kim nằm nghiêng trên giường, chân bó thạch cao gác lên gối. Bên cạnh là chiếc xe lăn, vật bất ly thân của bà suốt 2 tháng nay. Hoàng ngồi xuống cạnh mẹ, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa bóp chân lành lạnh, còn lại. Bà Kim liếc nhìn gã giọng khàn hỏi. Này sao rồi? Tìm được chỗ nào chưa? Hoàng lắc đầu nén tiếng thở dài. Mấy chỗ lớn thì đòi bằng cấp, chỗ nhỏ lại hết vị trí. Còn có để lại hồ sơ, hy vọng tuần tới người ta gọi. Không được thì chắc lại vô khu công nghiệp làm công nhân thôi. Bà Kim cau mày. Vợ làm trưởng phòng mà chồng đi làm công nhân thì trong nhà mày nói ai nghe? Mà công việc đang yên lành tự dưng bị đuổi. Làm nhân sự kiểu gì lại đuổi trai tráng mới vào 2 năm, sức dài vai rộng. Càng nghĩ càng tức. Bà chưa kịp nói hết, cơn ho bất chợt ập tới. Hoàng vội rót nước, một tay vỗ lưng cho mẹ. Nhìn dáng bà gầy yếu, gã không khỏi xót xa. Mẹ là người thân duy nhất của gã, chỉ nghĩ đến việc bà có chuyện gì, gã đã cảm thấy ngộp thở. Mẹ, để con đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra tổng quát nhé. Từ Tết tới giờ sức khỏe mẹ yếu hẳn, cứ ở 3 bữa lại mệt, lỡ có gì còn kịp chữa chạy. Bà Kim xua tay, giọng mệt mỏi. Thôi, tốn tiền vô ích, chỉ là cảm sốt lặt vặt, mà cái chân thế này cũng đâu đi lại được. Mày lo việc của mày đi, đừng nói chuyện bị đuổi việc cho con Thương biết, nghe chưa? Nó mà hay là lại lằng nhằng, mẹ giờ chịu không nói. Hoàng đành im lặng, bàn tay vẫn chậm rãi bóp chân cho mẹ. Trong khi bà Kim chăm chú nhìn màn hình điện thoại, xem một đoạn phim cắt ghép từ chương trình buổi chiều. Không gian dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ của Hoàng và nhịp thở yếu ớt của bà Kim. Không gian im ắng, chỉ có tiếng máy lạnh rì rầm. Hoàng bỗng nhớ ra điều gì liền hỏi. Ủa, mà vợ con đâu rồi mẹ? Nó được con Như đi chích ngừa rồi. Hoàng gật gù, mơ hồ nhớ lại mấy hôm trước thường có nhắc tới chuyện này. Bà Kim nhăn mặt, giọng không giấu được vẻ khó chịu. Thời nay nuôi con cầu kỳ ghê, con nhỏ còn chưa biết bò mà tháng nào cũng lôi đi chích thuốc. Hồi xưa mày có chích choác cái gì đâu, giờ cũng khỏe như trâu đấy thôi. Đổi lại mấy chục năm trước mà tao phải nuôi con nít kiểu này, chắc tao ôm mày nhảy cầu cho xong. Hoàng cười trừ cố giải thích. Mỗi thời mỗi khác mà mẹ. Con nghe Thường nói mấy cái chích ngừa đó nhà nước hỗ trợ không tốn tiền, mình chỉ mất công đi thôi. Bà Kim hử nhẹ cầu nhau. 3 cái không cần thì miễn phí, 3 cái cần thì không thấy đâu. Rồi nào là tã giấy, sữa súng, quần áo, tốn bộn tiền. Cái con Thường nó đặt hàng mà tao nhìn còn xót ruột. Như có mỗi một đứa mà nó sắm nổi điện, xe đẩy, cứ như định đẻ thêm chục đứa không bằng. Cái võng là đủ rồi. Ngày trước tao với bà Sáu thay phiên nhau đấy, có chết ai đâu. Hoàng không nói được gì, chỉ cười nhạt. Thường tiêu tiền cho con, nhưng đó đều là tiền cô tự kiếm. Từ khi Như chào đời đến giờ, gã chưa đóng góp được bao nhiêu. Cách nuôi dạy con của mẹ và vợ cách nhau cả một thế hệ, ai cũng có lý riêng. Gã chỉ mong hai người đừng đối đầu, chọn bên nào cũng là bất hiếu. Đang lúc bà Kim còn định nói thêm, ngoài sân bỗng vang lên tiếng gọi. Xong chưa Kim? Tụi bà Tư đi hết rồi đó. Bà Kim chỉ tay ra cửa, ra hiệu Hoàng mời người ta vào. Hoàng bước ra sân, thấy bà Sáu hàng xóm đứng chờ. Hôm nay bà mặc đồ đẹp, vàng vòng sáng lóa, trông khác hẳn ngày thường. Hoàng ngạc nhiên hỏi, ủa, hôm nay bà đi đâu mà ăn diện dữ vậy? Bà Sáu nhếch môi vẻ tự hào. Đi ăn thôi nôi con thằng Tiến. Ủa, con nó 15-16 tháng rồi mà, giờ mới làm thôi nôi hả? Bà Sáu tỏ ra thần bí hạ giọng kể. Tháng 6 đủ 12 tháng là định làm rồi, nhưng mẹ nó con Thảo dạy dột ấm thằng nhỏ ra mộ ông bà. Về là thằng nhỏ khóc mết, thầy bói nói bị dính âm khí, thằng nhỏ yếu quá nên không chịu nổi. Mới đây thằng Tiến nhờ thầy bên Đồng Nai tới giải, thằng nhỏ mới khỏe lại. Tao nói thật, con nít còn nhỏ đừng đưa tới mấy chỗ u ám tà khí nặng, lỡ bệnh hay bị vòng bám thì khó. Mà không phải ai cũng trị được đâu, còn phải hợp vía nữa. Hoàng gật đầu qua loa, gã chẳng tin vào ma quỷ. Giữa phố phường đông đúc thế này làm gì có chuyện đó. Nhưng mỗi người một niềm tin, gã không tin nhưng cũng không muốn bác bỏ lời bà Sáu. Hai người nói thêm đôi câu thì từ trong nhà bà Kim lăn xe ra. Hoàng để ý mẹ mình hôm nay cũng ăn mặc chỉnh tề, áo dài mới toanh, sắc mặt tươi tỉnh. Dù ở nhà bà vẫn giữ thói quen chỉnh chu, có lẽ do thói quen từ những ngày nghèo khổ đã qua. Sáng nào bà Kim cũng cẩn thận chỉnh tề, tóc chải gọn, vén kỹ càng, quần áo phải một màu đồng nhất. Dù không trang điểm nhưng đôi môi lúc nào cũng điểm chút son hồng hào. Dáng vẻ này khiến bà trông như một phu nhân đoan trang, không còn chút dấu vết của những tháng ngày lam lũ. Có lẽ vì vậy mà bà chẳng bao giờ muốn kể lại những câu chuyện khốn khó ngày trước với Hoàng, như thể sợ chạm vào ký ức không vui. Chân cẳng mẹ như vậy rồi còn đòi đi nữa hả? Để con đi cho, hoặc không thì mình gửi tiền qua cũng được. Lỡ qua đó đông đúc đụng chạm gì tháo bột không được thì khó. Hoàng lo lắng nói, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Bà Kim liếc xéo, giọng không giấu được sự bực bội. Người ta gửi thiệp tận tay là người ta quý, mình không đi thì khác nào xem nhẹ tấm lòng của người ta. Hơn nữa, mẹ đã bàn với mấy bà cả rồi, tự dưng bỏ ngang thì sao còn mặt mũi nào mà nhìn họ. Mẹ như này là người ta sợ đụng mẹ chứ, mẹ chẳng sợ gì hết. Bà Sáu đứng kế bên thêm lời phụ họa. Bà nói đúng đó, mẹ mày qua cũng đâu phải để chen vô tiệc của đám bạn trẻ đâu. Mục đích chính là để gặp ông thầy bói kia. Nghe nói ông nhìn một cái là biết liền ma quỷ hay không, còn xem được cả tiền kiếp hậu kiếp nữa. Hoàng nghe thế chỉ biết lắc đầu, giọng trầm xuống. Mẹ đừng có nghe mấy cái chuyện tầm phào rồi tốn tiền cho mấy ông giả thần giả quỷ đó nhé. Bà Kim chẳng thèm đôi co, chỉ ra hiệu cho bà Sáu đẩy xe lăn, quay sang buông một câu cảm ràm. Biết rồi, giờ mày còn cảm ràm hơn cả tao nữa. Bà Sáu cọc cạch đẩy xe lăn đưa bà Kim ra khỏi nhà. Hoàng đứng trong sân, nhìn theo bóng hai bà đến khi khuất dần, trong lòng thoáng chút bất an không rõ lý do. Tại nhà Tiến, từ ngày cưới tới giờ, nhà Tiến chưa có dịp nào tổ chức tiệc tùng, nên lần thôi nôi này được anh làm lớn, như để mời lại bà con cô bác. Giữa nhà đặt một bàn lớn, trên bày biện đầy đồ cúng, bên cạnh còn có mâm đồ vật cho bé chọn. Theo tục lệ, đồ bé chọn sẽ đoán được nghề nghiệp tương lai. Mẹ vợ Tiến đặt lên mâm một chiếc lắc vàng, căn dặn với giọng nghiêm túc. Nhắm vàng mà chộp nghe con. Bà vợ Tiến không chịu thua, rút ra vài tờ 500 nghìn bỏ lên mâm cười ha ha. Vàng thì trồi sụt, tiền là bất biến, nhắm tiền mà chộp, sau này ba đời khỏi lo nghèo đói. Cả nhà phá lên cười, không khí trong căn nhà nhỏ trở nên rộn ràng. Ở một góc, mấy bà bạn của bà Kim cũng nói cười rôm rả, bàn chuyện cháu chắt, dâu con mà không dứt. Riêng bà Kim, tai nghe chuyện nhưng mắt không ngừng ngó nghiêng tìm người. Nhà Tiến không lớn, khách khứa thì đông, nhìn đâu cũng thấy người nhưng chẳng thấy ai có dáng vẻ phong thái như lời đồn về ông thầy bói. Bất chợt, chiếc ghế nhựa bên cạnh bà Kim bị kéo ra, làm bà quay đầu nhìn. Một người phụ nữ lạ mặt ngồi xuống cười toe toét. Bà Kim không quen biết nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào. Tuy nhiên, người này lập tức khiến bà khó chịu khi bắt đầu bốc ăn bằng tay, không chút ngại ngùng. Dường như nhận ra ánh mắt xung quanh, người phụ nữ lau miệng qua loa, nhẹ răng cười rồi phá vỡ sự im lặng. Chân chị sao mà bó bột dữ vậy? Bà Kim nhã nhặn đáp. Tôi bị té. Người phụ nữ trợn mắt. Té gì mà tới mức bó bột, nhìn mà sợ quá. Bà Sáu cười khẽ nói chen vào. Chị lạ quá nên chắc không phải người ở đây hả? Nhìn vậy thôi chứ bà này năm nay xui tận mạng. Mấy tháng nay hết gãy tay lại gãy chân, còn té đập đầu chảy máu. Bà qua đây cũng để gặp ông thầy bói coi thử có cắt được vận xui không. Bà Sáu chỉ biết một phần, nhưng thực sự bà Kim từ ngày thương sinh con, hết đau ốm lại tai nạn liên miên. Chuyện vận rủi như đeo bám không dứt, làm bà dần tin rằng có điều gì đó bất thường. Hoàng cũng chẳng khá hơn, từ ngày bị thôi việc, gã cảm giác mọi thứ xung quanh mình cứ trắc trở lạ thường. Không biết do đâu, nhưng chuyện xui xẻo của hai mẹ con khiến bà Kim chẳng thể xem là ngẫu nhiên nữa. Hoàng vẫn giữ quan điểm mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Gã lý giải, tình hình kinh tế khó khăn, việc bị cắt giảm nhân sự là lẽ tất yếu. Năm ngoái gã cũng bị phán hạn tam tai thái tuế mà có sao đâu. Cả năm trơn tru, giờ lại còn làm cha. Nhưng bà Kim không nghĩ vậy. Với bà, chuyện gì cũng có nguyên do, mà lần này thì rõ ràng là vận hạn chồng chất. Ông thầy bói quen thuộc lại đang ra Bắc, nghe đâu phải 2-3 tháng nữa mới về. Bà chẳng dám chờ. Nước xa không cứu được lửa gần, bà lo nghĩ. Những cơn bệnh vặt, những lần té ngã gãy tay gãy chân, rồi còn Hoàng bị thôi việc đột ngột, tất cả làm bà thấy bất an. Bởi vậy, khi nghe bà Sáu nhắc đến ông thầy bói bên nhà Tiến, bà mới lết cái chân bó bột tới dự thôi nôi, dù trong lòng cũng đã cân nhắc phương án gửi phong bì. Lúc này người phụ nữ lạ mặt, Tư Hương trộm qua, hạ giọng. Chị muốn tôi giúp không? Tôi quen một bà bói cao tay cắt duyên âm giải vận hạn, gọi hồn, còn giúp phát tài nhanh chóng. Mắt bà Kim sáng lên nhưng vẫn còn lưỡng lự. Chưa gặp được ông thầy nhà Tiến, bà khó mà quyết định ngay. Bà Sáu như thêm dầu vào lửa, huýt cùi chó. Hay bà thử coi, tôi nhìn quanh rồi, chắc ông thầy kia không tới đâu. Bà Kim nhìn xuống chân, thở dài. Chân cẳng tôi vậy đi đâu cũng khó. Chị nói bà bói đó có gần đây không? Nếu xa quá thì phải đợi 2 tuần nữa tháo bột rồi tôi mới đi được. Tư Hường làm bộ suy tư rồi cười. Bà đó bận lắm, đặt lịch trước cả tháng. Nhưng mà thấy chị gấp vậy để tôi nói dùm. Lúc nào chị tháo bột gọi tôi trước tôi chỉ đường qua. Nghe vậy bà Kim mừng rỡ, móc tờ 500 trong túi, nhét vội vào tay Tư Hường rồi giữ chặt, như không muốn để từ chối. Vậy chăm sự nhờ chị. Chị Tư Hường phải không? Tư Hường mỉm cười, ra vẻ thân tình. Đúng rồi, cứ gọi Tư Hường. Cả hai từ lạ thành quen, nói cười rôm rả, bỏ mặc bà Sáu ngồi bên cạnh, bị cho ra rìa suốt buổi. Thương bảo rằng đi trích ngừa cho con, nhưng mãi tới tối mới về. Người đưa cô về lại là một người đàn ông. Người này không những chở cô tới tận cửa mà còn ga lăng xách đồ vào tận hàng ba rồi mới rời đi. Hoàng đang giở tay nấu ăn, nghe tiếng xe đậu trước nhà thì vội buông cái vá, hạ lửa nhỏ rồi nhanh chân ra cửa. Nhưng khi gã đến nơi, chỉ kịp nhìn thấy Thương đứng trước cửa, tay giơ lên vẫy chào theo hướng chiếc xe vừa khuất bóng. Dù chỉ thoáng qua, Hoàng cũng nhận ra người vừa đưa Thương về. Người đó là Lâm, thanh mai trúc mã của Thương, lớn lên chỉ cách nhau một hàng rào tre. Hai nhà vốn thân thiết, từ lâu đã bàn tính chuyện kết thông gia. Thời trẻ, Thương và Lâm từng là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ trong mắt bà con lối xóm. Khi Thương dẫn Hoàng về ra mắt, không ít lời bàn tán rằng gã chính là kẻ chen ngang, khiến một đôi xứng đôi vừa lứa phải giang dở. So với Lâm, Hoàng tự thấy mình thua kém đủ đường. Điều đó càng khiến Lâm trở thành cái gai trong mắt gã. Thương bước xuống xe bế con vào lòng, thấy Hoàng đứng bất động, liền khều khều chân lên đống đồ ở hàng ba. "Đứng nhìn gì vậy? Mang đồ vô nhà đi." Giọng cô cộc lốc tựa như ra lệnh. Hoàng hít sâu nén cơn giận, cúi người xách đồ vào nhà. Thương ấm con vào phòng, nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ đang ngủ say xuống giường, đắp mền rồi khóa cẩn thận vách ngăn. Cô quay lại phòng khách đúng lúc Hoàng vừa dọn cơm lên bàn, chuẩn bị gọi cô ăn. Nhưng Thương chẳng màng, đi thẳng tới đống đồ, rút dao cắt lớp bọc bên ngoài, lộ ra một chiếc xe đẩy trẻ em mới tinh. Hoàng nhúm mày, giọng gằn xuống. "Con còn chưa biết ngồi, mua cái này làm gì sớm vậy?" Thương không thèm quay đầu, vừa kiểm tra chiếc xe vừa đáp. "Giờ còn thời gian thì lo mua trước, chứ đợi con chạy long nhong mới sắm mà. Nửa tháng nữa em đi làm lại, tối mặt tối mũi, đợi anh lo chắc. Hay đợi mẹ anh?" Giọng điệu châm chọc của cô khiến Hoàng cảm thấy bị đẩy tới giới hạn. Gã siết chặt tay, đáp lời. "Anh vẫn còn đây mà. Sao không nói trước để anh đưa con đi chích ngừa? Còn nhờ thằng Lâm chở. Anh mất mặt với hàng xóm vừa lòng em chưa?" Thương cười nhạt. "Anh rảnh mà cũng không biết ngày nào chích ngừa còn trách ai. Lâm nó rảnh làm chủ, muốn đi lúc nào thì đi. Còn anh làm lính nghỉ một ngày mất cả trăm ngàn. Với lại Lâm là BD, ai chẳng biết. Anh cứ làm như em đi với nó là giấu giếm cái gì." Hoàng gằn giọng, gân xanh nổi trên trán. "BD hay không thì anh không cần biết. Nhưng nhìn người ta thấy vợ mình đi với thằng đàn ông khác là đủ mất mặt rồi. Em không biết nghĩ cho chồng à?" Thương bật cười lớn, giọng ngả nghiêng. "Anh ăn thuốc nổ à? Thay bị ghen tuông vô nghĩa, lo kiếm tiền lo cho con đi. Lâm lo cho con còn hơn anh đó. Mà em nói bao lần rồi, giữa em và Lâm chẳng có gì. Anh không lo được cho mẹ con em, mà cũng chẳng để em sống yên ổn, thế anh ghen làm gì?" Hoàng giận đến mức nghẹn lời. Đúng lúc này ngoài sân vang lên tiếng bà Kim, mẹ gã kêu. "Hoàng ơi, ra đẩy mẹ vô." Thương bặm môi, quay vào phòng đóng sầm cửa lại. Hoàng nuốt cơn giận, ra ngoài đẩy xe lăn của mẹ vào. Bà Kim nhìn đống đồ bày bừa giữa nhà, mặt cau có. "Lại tiêu tiền vung tay quá chán, tiền chắc mọc trên cây hả? Phung phí vậy coi chừng sau này đói chẳng có mà ăn." Hoàng cố nhỏ giọng khuyên nhủ. "Mẹ ơi, thôi bỏ qua đi, con nói rồi, giờ cũng mua rồi, đâu trả lại được." Bà Kim càu nhàu thêm vài câu rồi thôi. Trong phòng, cánh cửa vẫn đóng kín, lặng lẽ như không có ai. Cuộc cãi vã khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Bữa cơm tối chỉ có mình Hoàng ngồi ăn. Ăn xong gã tắm rửa rồi vào phòng ngủ. Đêm nay như bao đêm khác, Thương ngủ riêng với con. Hoàng nằm trên giường, trong đầu không ngừng tua lại những hình ảnh của Thương và Lâm. Gã biết mình không phải người chồng lý tưởng, nhưng nghĩ đến việc vợ cười đùa vui vẻ với kẻ khác, trong khi về nhà chỉ để lại những lời cay đắng, gã không thể chịu đựng nổi. Chuyện Hoàng bị đuổi việc cuối cùng cũng không giấu được Thương. Khi sự thật lộ ra, hai vợ chồng cãi nhau om sòm suốt cả buổi. Thương vốn là con một trong nhà, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, tính cách cũng đanh đá dữ dằn. Mỗi lần nổi giận, cô chẳng nể nang ai, thường chỉ tay mắng xối xả không thương tiếc. Hoàng dù là đàn ông làm chồng làm cha, vẫn không thoát khỏi những lời lẽ gay gắt, đến mức cảm thấy nhục nhã không chịu nổi. Hôm ấy con nhỏ khóc khàn cả cổ, bà Kim mẹ Hoàng một chân bó bột cũng phải nhảy vào can ngăn. Thế nhưng cơn giận của Thương chưa nguôi, cô vung tay ném cái ly trà thẳng vào đầu Hoàng, khiến trán gã tóe máu. Đến sáng hôm sau còn sưng phù. Bà Kim giận đến run cả người, chống gậy lao vào đòi đánh Thương. Hoàng phải cố ngăn cản mới dẹp được trận náo loạn. Nhưng giữa hai vợ chồng, bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm. Từ sau đó Hoàng thất nghiệp, ngày ngày ra vào đều phải đối diện với ánh mắt khinh bỉ của vợ. Không chịu nổi, gã đành lang thang ở quán cà phê đầu hẻm cho khuây khỏa. Gửi hồ sơ khắp nơi nhưng chẳng nơi nào gọi lại. Nhờ vả bạn bè cũng không có kết quả. Hoàng bắt đầu cảm thấy bế tắc. Một tuần trôi qua, túi gã trống không. Gã không dám xin tiền thương, tiền bà Kim đưa lại càng không đành lòng nhận. Đúng lúc ấy, ông Sáu hàng xóm thân thiết gọi tới, bảo có việc làm, nhưng dặn đi dặn lại rằng công việc rất cực khổ. Tới nước này rồi, cực cỡ nào cũng chịu. Hoàng đáp không chút do dự. Sáng hôm sau, ông Sáu dẫn gã tới một công trường xây dựng. Họ chuẩn bị thi công thêm một tòa giảng dạy 4 tầng, dự kiến hoàn thành sau 4 tháng. Ông Sáu vừa đi vừa dặn dò. Giờ mày không có việc ấy, một mình con Thương nó lo hết thì làm sao xuôi được. Vô đây làm đi, tiền ở công nhận ngày đủ dằn túi, khỏi phải ngửa tay xin ai cho mất mặt. Hoàng nghe hợp lý, lập tức nhận việc. Công việc tay chân hóa ra lại hợp với gã. Chỉ sau một ngày có 240.000 trong tay, Hoàng thấy cả người nhẹ bẫng. Tối hôm đó dù Thương vẫn lườm nguýt, gã cũng chẳng buồn bận tâm. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngày thứ ba đi làm, giàn giáo công trường đột ngột đổ sập. Hoàng lúc đó đứng bên dưới chuyển đồ, chưa kịp phản ứng thì cả giàn thép lao thẳng xuống. Tiếng ầm ầm của kim loại và tiếng hét hoảng loạn làm chấn động cả công trường. Hoàng bị một thanh sắt nện trúng đầu, gục ngã. May mắn thay, những khung giàn chồng chéo lên nhau tạo thành khoảng trống bảo vệ gã. Trong cơn mê man, gã mơ hồ nghe tiếng gọi, cảm nhận được sợi dây quấn quanh người mình, rồi từ từ được kéo ra ngoài. Ông Sáu đứng ngoài chứng kiến, đập tay vào đùi kêu trời. Trời ơi, thằng Hoàng, chết rồi, chết thật rồi, còn gì nữa đâu Hoàng ơi. May mắn thay khi được cứu ra, Hoàng chỉ bị thương nhẹ. Mặc kệ vết sưng trên đầu, gã từ chối đến bệnh viện. Sợ mẹ mình biết chuyện lại lo lắng không yên. Gã quản lý lúc đầu lo sốt vó, thấy Hoàng không đi bệnh viện thì lập tức đổi thái độ, lên giọng. Anh tự nói không đi đấy nhá, sau đừng có bảo đau rồi đòi đền bù gì. Hoàng chẳng muốn đôi co, chỉ cười gượng gạo. Ông Sáu sau đó kéo gã ra một góc, nghiêm giọng. Mày thiệt không sao chứ? Nãy kéo mày ra máu me không à? Tao thấy mấy vụ kiểu này, đầu tiên không sao, mấy bữa sau tự dưng lăn đùng ra chết đó. Đi bệnh viện kiểm tra cho chắc đi, chỗ công ty trả mà. Hoàng cố gượng cười trấn an ông Sáu. Thôi chú ơi, con mà đi mẹ biết thì càng khổ thêm, con tự lo được mà. Ông Sáu lắc đầu thở dài. Trước khi chia tay, ông nhắc. À, nhớ qua cảm ơn con Thủy. Nó nhỏ con mà liều mình chui vô cứu mày đấy. Người ta tốt với mình, phải biết đáp lễ. Hoàng khựng lại, trong cơn mê man, gã quả thật nhớ có giọng nữ gọi mình. Ngẫm nghĩ giây lát, gã đổi hướng bước về phía bếp công trường để tìm cô gái ấy. Thủy là một trong hai bóng hồng duy nhất ở công trường. Hoàng trước đây thỉnh thoảng cũng nhìn thấy cô, nhưng chỉ gật đầu chào cho có, chưa từng trò chuyện. Thủy làm việc ở bếp cùng với một bà dì lớn tuổi phụ trách nấu cơm, pha nước cho công nhân. Khi Hoàng tìm tới, Thủy đang rửa nồi trong bếp. Công việc của cô sau bữa trưa chỉ là dọn dẹp và chuẩn bị trà nước cho buổi chiều. Hoàng gọi cô ra ngoài để cảm ơn. Sự chân thành của gã khiến Thủy, cô gái chỉ ngoài đôi mươi, thoáng giật mình. Cô đáp lại đơn giản. Không có chi. Rồi quay lại bồn rửa. Ánh mắt Hoàng bất giác dừng lại nơi tấm nệm cũ dưới chân Thủy. Trên đó, một đứa trẻ nhỏ ngậm bình sữa, tay chân ngọ nguậy, miệng cười khúc khích. Đứa bé mặc bộ đồ đen nhẽm rách tươm, nằm co ro trên tấm nệm sờn mỏng. Thủy thỉnh thoảng liếc xuống nhìn con, ánh mắt dịu dàng như gom hết yêu thương trên đời. Khung cảnh ấy làm Hoàng khựng lại. Gã thoáng mường tượng, nếu mỗi ngày về nhà đều được nhìn thấy hình ảnh này, có lẽ dù ngoài kia đời có gian khổ thế nào, gã cũng thấy xứng đáng. Nhưng rồi hình bóng Thương, người vợ mạnh mẽ và độc lập, lại ùa về. Ngày trước Thương chẳng mảy may cần đến sự dựa dẫm của gã, ngay cả trong việc nuôi con. Mẹ Hoàng từng sinh và nuôi gã khi còn non trẻ. Thời ấy, cách nuôi con đơn giản đến mức 4 tháng đã uống nước cơm, 6 tháng thì được bọc vải đeo sau lưng mẹ đi bán hàng. Đối với Thương, tất cả những điều đó là phản khoa học, lạc hậu. Cô thường lớn tiếng phản bác mỗi khi mẹ chồng góp ý về cách nuôi con. Đỉnh điểm, có lần Thương chua chát bảo mẹ chồng rằng: Hoàng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển cũng nhờ cách nuôi con thời xưa của bà. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Hoàng bất ngờ bị một cú vỗ vai trời giáng khiến gã giật mình tỉnh lại. Ông Sáu người vỗ vai gã, ánh mắt nửa trách, nửa đùa. Gặp con Thủy chưa mà đứng đây làm gì? Hoàng đáp gọn. Gặp rồi, cổ nói hổng có chi. Nhưng ông Sáu này, đứa nhỏ trong bếp là con cổ hả? Cổ còn trẻ măng có gia đình rồi sao? Ông Sáu kéo Hoàng ra chỗ vắng, giọng thấp hẳn xuống. Ừ, tao nghe bà Hai kể con nhỏ mới 22-23 tuổi. Hồi năm 2 đại học, nó bị thằng kia lừa, có bầu rồi bỏ trốn. Thằng đó trộm hết đồ đạc với tiền dành dụm của con Thủy, sau đó mất tích luôn. Nhà con Thủy khó khăn, bắt nó bỏ cái bầu nhưng nó không chịu, rồi nghỉ học, một mình bươn chải tới đây sinh con. May bà Hai thấy nó tội nghiệp nên cưu mang, dẫn đi làm chung kiếm tiền mua sữa nuôi con. Hoàng nghe mà lòng nặng trĩu, nghiến răng căm phẫn. Cái giống gì mà tệ dữ vậy trời? Ông Sáu cười cười, giọng nửa bông đùa, nửa từng trải. Mày có vợ rồi, nói ra hơi kỳ nhưng mấy thằng như tao với mày phải kiếm đứa như con Thủy mà cưới. Khổ quen rồi, nó chỉ cần một người đồng hành san sẻ cuộc sống, chứ không mơ làm bà này bà nọ. Lương mày 7-8 triệu, gặp nó là đủ sống. Còn vợ mày con Thương, nhà giàu, quen ngồi trên đầu mày rồi. Giận nó thì mày làm được gì? Nghĩ coi, khổ không? Hoàng im lặng không đáp. Gã về nhà mà đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh cô gái với đứa con trong bếp. Vừa về tới nhà, bà Kim, mẹ Hoàng, lăn xe từ phòng ra chuẩn bị nấu cơm chiều. Hoàng vào phòng thăm con nhưng bị Thương đẩy thẳng ra ngoài. Người dơ dãi vậy cũng đòi vô, đi tắm đi rồi hãy vô, lỡ bụi dính vào con thì sao? Hoàng bực nhưng im lặng đi tắm. Trong bữa cơm, bà Kim nhận thấy gã cứ tránh ánh mắt mình, linh cảm điều gì đó không ổn. Sau khi gặng hỏi, bà mới biết toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, bà Kim không khỏi suy nghĩ. Những tháng gần đây, hết bệnh tật triền miên, tai nạn liên tiếp, giờ lại chuyện này. Còn mấy ngày nữa mới hết tuần, bác sĩ hẹn bà thứ 2 tuần sau mới tháo bột. Tư Hường cũng chưa gửi địa chỉ nhà bà bói cho bà. Từ đây tới đó không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa hay không đây. Trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng, khiến bà Kim chẳng thể yên lòng được. Mong mãi thì cuối cùng thứ 2 cũng đến. Hôm đó, bà bảo Hoàng nghỉ làm một ngày để đưa bà tới bệnh viện tháo bột. Như có điểm, hai mẹ con Hoàng vừa rời khỏi bệnh viện thì bà Kim nhận được điện thoại của Tư Hường. Hoàng nhận mệnh đổi hướng chở bà Kim tới chỗ bà bói mà Tư Hường giới thiệu. Trong lòng gã, nửa lo lắng, nửa cũng mang chút hy vọng. Quả thật thì gần đây, gã cũng sẽ gặp không ít chuyện. Chẳng hạn như chiều hôm trước trên đường đi làm về, xem chút nữa gã đã đâm thẳng xe xuống sông. Mà nhắc tới gã lại thấy lạ. Con đường gã chạy về là đường hai chiều. Bên đây qua bên kia cũng 5-6 mét. Hai bên đều có con mương nhỏ, nhưng phía trên có rào chắn lại đàng hoàng. Vậy mà chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, gã lại chạy đâm đầu vào đúng đoạn rào chắn bị hở, xém chút đã cắm đầu xe xuống mương nước. Cũng may là cây bô của gã bị vướng vào thanh sắt của hàng rào. Gã cũng sực tỉnh lại mà bóp thắng, tắt máy xe. Mấy người làm chung trong công trường đi cùng đường với gã đều kể lại rằng họ thấy gã chạy xe như thằng xỉn rượu. Lúc tới đoạn rào hỏng đó, cả đám người phía sau đều đồng thanh la hét ỏm tỏi. Mà chẳng hiểu sao gã lại như người điếc, một chút phản ứng cũng không có, cứ đâm đầu mà chạy tới thôi. Có người trong lúc bàn luận nói một câu khiến Hoàng không khỏi rùng mình. Làm như nó bị ma che mắt vậy đó, chứ sao khi không để như vậy được. Chuyện này mẹ Hoàng vẫn chưa biết được. Chiếc xe bị chảy xước cũng được gã đem đi sơn sửa lại sau đó, nên ngoại trừ những người đi về chung với gã ngày hôm đó ra thì chẳng ai biết gì cả. Theo sự chỉ dẫn của Tư Hường, hai mẹ con Hoàng canh theo hướng quốc lộ 1A hướng về cầu Mỹ Thuận mà chạy. Cái định vị mà Tư Hường gửi qua chẳng biết là đang chỉ hang cùn ngõ hẹp nào. Hai mẹ con cứ cắm đầu chạy theo, hết rẽ trái rồi lại quẹo phải. Hàng quán nhà cửa dần trở nên thưa thớt rồi mất hút. Hoàng thả chậm tốc độ, lo lắng hỏi. Chỗ này lạ quắc hả mẹ ơi? Giờ chẳng còn nhà cửa gì hết, lỡ lạc đường thì phải hỏi ai? Mà chuyện bà bói gì đó không biết thiệt giá làm sao? Mấy thôi mình quay về đi, để con đi hỏi ông Sáu xem gần đây có ông hay bà thầy nào tin tưởng được không? Bà Kim chặt lưỡi. Chạy tới đây rồi còn về cái gì nữa mà về? Mẹ nghe người ta nói mấy người làm nghề đó hay nuôi âm binh, tiểu quỷ để hỗ trợ. Bởi vậy người ta phải ở nơi đồng không mông quạnh để không ảnh hưởng đến người khác. Nghe đâu còn có người sống gần nghĩa địa vì có nhiều âm khí nữa kìa. Mày chạy xích lên chút nữa coi. Bà Tư bà nói bà ra đón mà. Hoàng nghe lời mẹ lại tăng tốc chạy về phía trước. Chạy thêm tầm 200 mét thì sự hoang mang lo lắng của hai người cũng vơi được phần nào. Nhờ nhìn thấy bóng dáng Tư Hường ở đằng xa đang vẫy tay về phía cả hai. Mẹ con Hoàng vừa chạy tới thì Tư Hường cũng phóng lên xe chạy đi. Hai xe trước sau giữ khoảng cách chừng 4 mét. Tới một ngã tư, Tư Hường quẹo phải. Hoàng cũng nhanh chóng đuổi theo. Nơi bọn họ đang đến là một khu vực dù nhìn xa hay nhìn gần thì cũng không thấy một bóng người. Lúc Hoàng bắt đầu cảm thấy hai cánh tay mỏi nhừ thì Tư Hường chạy đằng trước, cuối cùng cũng bật xi nhan ra hiệu đã tới. Ba người dừng xe trước một căn nhà, giống như bao căn nhà khác trong khu, là một căn nhà vẫn còn chưa xây xong. Tư Hoàng dẫn đầu đi vào trong sân, cùng lúc bên trong có hai người phụ nữ mắt mũi đỏ hoe, nhưng nét mặt lại lộ rõ sự vui vẻ, giống như vừa bỏ xuống được gánh nặng ngàn cân vậy. Bên trong hình như vẫn còn người, Tư Hường ra hiệu cho hai người đứng đợi bên ngoài, còn bà ta thì nhanh nhỏ mở cửa đi vào trong. Hai người vừa rồi vẫn chưa rời đi, họ đứng trong sân gấp gáp lấy điện thoại ra gọi điện. Sau đó Hoàng nghe thấy cô gái cầm điện thoại phấn khởi kêu lên. Nó về thiệt rồi hả? Trời ơi, đồ ơn bà chắc chắn là thần tiên sống, bà cứu gia đình con rồi. Không ngờ mới làm lễ có hai buổi mà bà đã phá được bùa yêu của thằng Trọng rồi. Mừng quá trời mừng. Cô gái cúp điện thoại xong thì quay sang nói với bạn đồng hành của mình. Thằng Trọng nó về rồi. Nó nói trong cơn mê man có người phụ nữ gõ đầu gọi nó tỉnh. Xong nó tỉnh là nó về thẳng nhà luôn chứ chẳng tha thiết gì con nhỏ kia như hồi trước nữa. Hai cô gái nắm tay nhau mừng rỡ không thôi. Xong lại quay vào trong nhà xá mấy xá. Miệng cứ liên tục đội ơn rồi cảm ơn rối rít. Làm cứ như người trong nhà đã có công lao gì lớn lắm vậy. Hoàng thì nghĩ cái anh chồng gì đó chắc là bỏ theo gái, xong bị cô gái kia lừa, tỉnh người rồi thì quay về thôi. Gã vẫn không tin trên đời này lại tồn tại thứ có thể điều khiển được cảm xúc của người khác. Đặt chân vào bên trong, Hoàng mới nhận ra không gian bên trong nhỏ hơn gã nghĩ nhiều. Có điều, toàn bộ các khung cửa sổ đều bị vải đỏ che lại. Giữa ban ngày ban mặt, ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm cả căn phòng đều là màu đỏ. Một cảm giác ghê rợn chạy dọc theo sống lưng gã ngay lập tức. Giữa phòng trải một tấm bạt lớn, một người phụ nữ gầy ốm, mặt đầy nếp nhăn. Hai con mắt trũng sâu, xương cằm nhọn hoắt. Cánh tay còi cọc của bà giơ lên, chỉ vào chỗ ngồi trước mặt. Bà Kim nhanh chóng đi tới ngồi xuống, còn Hoàng khẽ thở phào một hơi. Gã không dám lên tiếng. chỉ dám nghĩ trong đầu. Vì trước khi cánh tay đó cử động, gã còn tưởng cái thứ ngồi đằng kia chỉ là một bộ xương giả. Và Tư Hưởng sẽ ở đây diễn cho hai người họ coi một vở kịch bộ xương xem bói chứ. Trên cái bàn ở trước mặt người đàn bà gầy còm đặt một cái lư hương, hai dĩa trái cây, ba cái chén sứ lần lượt đựng trà, gạo và rượu. Không gian bên trong bị bao trùm bởi một màu đỏ như máu. Thứ ánh sáng kỳ dị này hắt lên khuôn mặt hốc hác của người đàn bà, tạo nên bầu không khí vừa huyền bí vừa tăm tối. Cảm giác như dù cho bà ta có nói điều gì đó, dù kinh thiên động địa tới mức nào, thì hai người cũng sẽ xem đó là sự thật và sợ hãi tột bậc. Gần đây xui lắm phải không? Cái xui sao nặng hơn cái xui trước? Mẹ thì ốm đau liên miên, con thì sự nghiệp lận đận. Đèn quá, sắp không xong rồi. Bà Kim trợn mắt kinh ngạc, đang định nói gì đó thì Tư Hưởng bên cạnh hắng giọng một cái. Bà quay đầu nhìn qua thì thấy bà ta vốn là đang khoanh tay, nhưng ngón trỏ nằm dưới nách lại chỉ về phía cái bàn thờ đang nghi ngút nhang khói ở phía sau lưng người đàn bà. Trước bàn thờ có một cái mâm tròn. Bà Kim vừa nhìn đã biết ngay ý của Tư Hưởng là gì. Bà móc hết tiền trong túi ra, bỏ tới lại ba cái rồi bỏ lên mâm. Ai ngờ đúng lúc này, người đàn bà đột nhiên cầm một cái gậy tre gõ vào mu bàn tay của bà Kim, rồi nói: "Gia đình con đang khó khăn tiền bạc, trước cờ cứ lấy về đi. Bà cũng chưa biết là có giúp được con không nên không thể nhận tiền được." Người đàn bà nói vậy càng khiến bà Kim thêm kính nể. Bà không lấy lại tiền mà bỏ ngược về trước mặt người đàn bà, run rẩy cất giọng: "Bà ơi, bà cứu nhà con với. Bà mà không giúp chắc cái mạng nhỏ này của con cũng mất luôn." Nghĩ tới những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua, bà Kim không khỏi sợ hãi, dứt lời cầu xin thì mũi đã sụt sịt muốn khóc. Hoàng ngồi bên cạnh đưa tay vỗ về an ủi mẹ mình: "Thôi, con đừng có quýnh quáng lên, bà còn chưa coi xong mà. Đây, con viết ngày sinh tháng đẻ của bốn người trong nhà vào đây cho bà, để bà xem cho kỹ cho." Nhìn bốn tờ giấy được đặt ra trước mặt, trong ánh mắt bà Kim vẫn không che giấu được sự bội phục. Từ đầu tới giờ bà còn chưa nói gì về gia đình, vậy mà người trước mặt này lại như rành rọt hết mọi chuyện, phán câu nào lại y chóc câu nấy. Bà Kim nhanh chóng viết ra bốn ngày tháng năm sinh lên bốn tờ giấy rồi gửi lại cho người đàn bà. Bà ta lần lượt đặt bốn tờ giấy ra trước mặt, châm nến đốt nhang, tay cầm ba cây nhang khua tới khua lui phía trên bốn tờ giấy, miệng lầm rầm khấn gì đó nghe như thần chú trừ tà. Cây nến đặt trên bàn nổ lép bép mấy cái. Người đàn bà khấn xong thì cắm nhang lên lư hương. Sau đó bà ta thò tay vào chén sứ đựng gạo bốc ra một nắm. Lần lượt từng tờ giấy đều được bà bỏ lên một ít gạo, từ bà Kim, Hoàng rồi Thương, cuối cùng là Như. Dưới ánh sáng đỏ rực khác thường, bà nắm gạo nằm trên ba tờ giấy của ba người lớn trong nhà đều không có gì khác thường, ngoại trừ nắm gạo trên tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của Như. Bà Kim mắt trợn to, lần này đến cả Hoàng cũng không ngoại lệ, đều bị hiện tượng kỳ dị trước mặt dọa sợ. Chỉ thấy nắm gạo trên tờ giấy của Như đột nhiên chuyển sang màu đen. Giây sau, cả tờ giấy thình lình bốc cháy, sau cùng chỉ còn lại một nắm tro đen bị gió lùa qua khe hở cửa sổ thổi bay biến. Vậy là sao bà? Bà Kim lo sợ, chắp tay gấp gáp hỏi. Người đàn bà nhíu mày phán: "Đứa cháu này là nghiệp chướng, nó là nguồn cội của toàn bộ sự xui xẻo đang ập lên người nhà bà. Có phải từ khi có nó thì bà với con trai mới gặp xui không?" Bà Kim nghĩ lại thì đúng là vậy. Từ khi Như xuất viện về nhà là bà liên tục gặp xui. Không té chỗ này thì đau chỗ kia. Đã vậy còn đau bệnh liên miên, tối ngủ không yên, sáng ăn không vô. Có mấy lần bà còn bị tiếng khóc ré lên giữa đêm của nó làm cho hoảng sợ xém đứng tim nữa. Mà đáng lo ở đây chính là bà đó. Cái đứa nghiệp chướng này nó khắc với cái số mạng của bà. Chỉ một trong hai người được sống mà thôi. Nó mà còn ngày nào là nó hành bà ra bã ngày đó. Mà con này nó giỏi, nó cũng ác lắm. Nó hành bà từ từ chứ không làm bà chết ngay đâu. Xong bà ấy là tới thằng con bà cũng y như bà. Chỉ có mẹ nó là vì nó mượn bụng đầu thai nên mới không làm sao. Nhưng bà với con bà thì nguy to, nó không tha đâu. Hoàng tới lúc này cũng sợ xanh mặt. Gã lo lắng hỏi: Vậy có cách nào không bà? Bà cứu mẹ con với. Con sao cũng được nhưng mẹ con không thể có chuyện được. Có cách nào giải quyết không bà? Người đàn bà làm vẻ mặt trầm tư. Đột nhiên bà ta bụng miệng ho sù sụ không dứt. Từng tiếng ho rặn ra giống như muốn ho văng cả phổi ra ngoài. Tư Hường phải chạy tới một bên bưng trà, một bên vuốt lưng. Mất một hồi thì bà ta mới ngừng lại cơn ho được. Tư Hường thay lời giải thích: Người làm việc cho trời nó là như vậy đó. Cứu giúp cho người ta được sống an nhàn, chứ cái thân của mình thì tàn tạ không thôi. Trước đó bà giúp mấy cô kia cứu cháu trai bị yểm bùa yêu nên pháp lực suy yếu. Chuyện của hai người coi vậy mà lớn lắm. Giải quyết dứt khoát một lần thì chắc không được đâu. Mà bà cũng kỳ khôi lắm. Chỉ cần kêu người ta cúng tiền để bà lấy vía thôi mà bà cứ từ chối. Bởi vậy mà người ngợm giờ có ra gì đâu. Cô Tư nay lanh mồm lanh miệng dữ ha. Cô nhảy vào miệng tôi luôn đi. Người đàn bà liếc nhìn Tư Hường, giọng nghiêm nghị nói. Tư Hường thở dài thườn thượt. Còn cứ theo nói cụ Hoài, cụ cứ nhận tiền lấy vía đi, chứ không là bà chết trước người ta đấy. Bà Kim nghe vậy cũng nói hùa theo. Dạ, bà cần bao nhiêu tiền để giải quyết xong chuyện này cứ nói. Chỉ cần cứu được mạng hai mẹ con thì bao nhiêu con cũng cố hết. Người đàn bà hắng giọng nói. Hai mắt tôi vẫn còn tỏ, tôi nhìn ra được gia cảnh nhà bà là như nào. Với cả chuyện này lớn, không phải là con số nhỏ đâu. Nhà bà làm sao lo được? Trước mắt thì hai mẹ con cứ về đi. Đợi tôi nghỉ ngơi ít hôm xem hồi phục được bao nhiêu pháp lực, thì tôi sẽ xem xét lại cho. Tư Hưởng lại chõ miệng vào. Ít hôm thì làm sao được? Lần trước có mỗi vụ diệt hồn cải vận thôi, mà bà mất cả 2 tháng mới hồi phục được mà. Bà nghe tôi, nạp tài lấy vía đi. Bà Kim cũng không khỏi sốt sắng. Ít hôm là bao lâu bà? Chứ hình như cái con nghiệp chướng kia nó đã bám tới đít con rồi. Nhớ đâu 2-3 hôm nữa bà chưa hồi phép mà con lại gặp nạn thì con biết kêu cứu với ai đây bà? Bà xem xét giúp con đi bà. Bao nhiêu tiền bà cứ nói, cứu giúp dùm mẹ con đi bà. Người đàn bà nghe thế thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía bàn thờ, miệng lẩm bẩm như đang hỏi chuyện ai đó. Xong bà quay người cầm cái chén gạo hất về phía không người, cất giọng nói. Bà tự lại xem người ở trên cần bao nhiêu để giải cái hạn này. Bà Kim mơ hồ không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời người đàn bà, trộm qua chỗ mớ gạo bị hất vương vãi trên sàn nhìn thử. Giữa một đống hạt trăng trắng quả thật hiện ra vài con số. Bà Kim nhẩm đọc trong miệng, xong lại dụi mắt nhìn tới lui mấy hồi mới dám tin. Bà đun giọng báo lại. Dạ, 500 triệu ạ. Ừ, rồi nhà bà nhắm có chuẩn bị được không? Cả đời bà Kim còn chưa nghĩ được tới cảnh trong nhà có được số tiền đó, chứ nói chi tới chuyện cầm đi đưa cho người ta. Quá choáng với số tiền, làm giọng bà cứ lắp ba lắp bắp. Số tiền này lớn quá bà ơi. Còn có cách nào khác nữa không bà? Tư Hưởng nhíu mày, giọng khó chịu nói. Bà này kỳ lạ dữ ta. Một bên thì cầu khẩn kêu giúp, giờ có cách lại đòi cách khác là sao? Bà Kim tuyệt vọng nói. Dạ, tại bà đây cũng nhìn ra mà. Nhà tôi làm gì có số tiền lớn như vậy. Lúc này người đàn bà mới giơ cánh tay còi cọc của mình ra chặn lại miệng của Tư Hường. Bà ta bưng lấy ly trà uống một ngụm rồi nói. Thật ra cũng còn một cách nữa. Làm xong cách này thì con nghiệp chướng kia chắc chắn sẽ bị trừ ngay. Bà cũng chẳng cần tốn đồng xu các bạc nào hết. Là cách gì vậy bà? Bà Kim mừng thầm trong bụng. Cứ thẳng tay giết chết con nghiệp chướng kia là được rồi. Xác phạm của nó mà bị diệt thì nó cũng chẳng còn chỗ dung thân. Cuối cùng, người đàn bà chốt thêm một câu: bà cứ nhắm cách nào tiện thì làm. Hai mẹ con Hoàng rời khỏi nhà của bà bói kia thì trời bên ngoài cũng đã tắt nắng. Trên trời ì đùng kéo tới mấy đám mây xám xịt. Ngày và đêm nhanh chóng hòa trộn vào nhau. Tư Hưởng đi theo phía sau, nhỏ giọng trách mắng: hai mẹ con bà làm sao vậy? Bà cụ ít khi chịu nhận tiền làm việc lắm đấy. Bà cứ vay mượn đại đi, giữ được mạng thì lo gì không kiếm được tiền. Đợi bà cụ hồi phục pháp lực thì có khi mẹ con bà đã đi chầu ông bà hết rồi, chứ còn ở đó mà đợi sao? Bà Kim trong lòng như có bão, gằn giọng nói lại: trời ơi chị ơi, 500 triệu chứ đâu phải 500 ngàn đâu mà chị nói dễ quá. Thằng Hoàng nhà em giờ tới việc làm còn bấp bênh không biết mai mốt làm sao. Đi mượn nợ rồi lãi mẹ đẻ lãi con thì mẹ con em phải bán nhà mất. Vậy không lẽ bà muốn giết cháu bà hả? Câu hỏi của Tư Hưởng làm hai mẹ con Hoàng cứng họng, không nói gì được nữa. Tới tận khi về tới nhà thì hai mẹ con cũng không nói gì. Dường như cả hai đều cố ý không muốn nhắc tới chuyện này. Tối đó, bà Kim và Hoàng đều trằn trọc cả đêm. Kể cả tiếng khóc ré nửa đêm của Như cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bà Kim như mọi lần nữa. Chuyện ở nhà bà bói toán tạm thời được mẹ con Hoàng hiểu ý nhau không nhắc đến. Vì sau hôm đó là ngày Thương phải đi làm lại, việc chăm sóc Như được đưa vào tay của bà Kim. Ngoài miệng thì nói là không để ý, nhưng trong bụng bà Kim lại bị những lời bà bói kia nói mà xem như chẳng khác gì thiên địch của mình. Bà vẫn chăm sóc kỹ càng, nhưng thái độ thì ghét bỏ không thôi. Nghĩ tới chuyện đứa cháu nghiệp chướng này xém chút nữa đã khiến con trai bà bỏ mình dưới mớ giàn giáo kia cũng đủ làm bà giận run người. Rồi không biết có phải do tối không ngủ được nên tinh thần sa sút, hay thật sự là do nghiệp chướng quấy phá. Trong lúc bà Kim đứng ở bếp pha sữa, trời xui đất khiến sao tự dưng mà rút cái cục gạch dưới cái tủ bếp ra. Cái tủ này bị gãy một chân. Hoàng bảo để sửa nhưng chưa kịp làm nên chỉ chạy ra sân tìm được cục gạch còn phân nửa vào chêm đỡ. Bà Kim vừa rút cục gạch ra, tủ bếp liền hụt chân đổ ập xuống. Mấy cái dao không xài thường được để trong đó cứ thế nhắm hướng chân bà mà lả tả rơi xuống. Cũng may là lúc quính quáng mà nhảy cẫng lên lùi lại, lưỡi dao chỉ kịp xoẹt qua mu bàn chân một cái. Vết thương không sâu, chỉ hơi rướm máu, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng khiến bà sợ đứng tim. Bà Kim thoát được một kiếp liền hùng hổ đi tới trước mặt Như. Đứa nhỏ ngây ngô nằm trong cái nôi điện đang lắc lắc nhìn trần nhà. Vẫn chưa đủ để hiểu sự đời, liền bị bà chỉ tay quát mắng: thứ nghiệp chướng chó chết, tao có thủ án gì với mày mà mày muốn giết tao hả? Mày đầu thai vào nhà tao còn báo tao với con tao gặp nạn. Cái thứ ác ôn, đồ quỷ yêu. Tao lo ăn lo ngủ cho mày mà mày dám hại tao hả? Đồ bất nhân bất nghĩa, đồ nghiệp chướng quỷ ma. Dứt lời, bà đập tay lên thành nôi một cái thật mạnh. Như đâu hiểu mắng chửi là gì. Nó chỉ nhớ mỗi lần mẹ nó đập tay lên thành nôi đều là đang chơi đùa với nó. Bởi vậy bà Kim vừa đập một cái, Như ở trong nôi liền bật cười khanh khách. Tiếng cười giòn tan của đứa nhỏ làm cơn giận của bà Kim càng thêm tăng cao. Trong lúc sự tức giận làm mờ lý trí, bà Kim bặm môi vươn tay, thật sự có ý định muốn bóp chết đứa cháu này để kết thúc mọi chuyện. Cái cổ của một đứa trẻ mới 4 tháng tuổi vừa mềm yếu lại mỏng manh, chỉ cần dùng sức một chút là đã giải quyết được ngay. Bà Kim nắm lấy cần cổ Như khẽ siết chặt. Đứa nhỏ vì đau mà mếu máo rồi cất tiếng khóc the thé. Bà Kim lúc này mới hoàn hồn giật tay ra. Đứa nhỏ vẫn đang khóc to. Có lẽ nó đã nhận ra được ác ý phát ra từ hành động vừa rồi. Đúng lúc này, ngoài sân có tiếng gọi vọng vào. Bà Kim bỏ luôn đứa cháu đang khóc, bà chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Bà Sáu đứng ngoài hàng ba cũng nghe rõ tiếng khóc, thấy bà Kim đi ra liền hỏi: còn Như nó làm sao mà khóc dữ vậy? Có mình bà ở nhà hả? Bà Kim gật đầu, đôi bàn tay giấu phía sau, người vẫn không ngừng run lẩy bẩy. vừa rồi bà xém chút đã giết chết cháu mình. Ờ, này nó bắt đầu đi làm lại rồi. Còn thường nó làm cái gì mà tham công tiếc việc dữ vậy không biết. Còn nhiều 4 tháng còn chưa đủ nữa mà đã ham đi làm rồi. Thôi kệ nó đi. Mà bà qua kiếm tôi có gì không? Bà Kim nói giọng như muốn tiễn khách tới nơi. Bà Sáu đâu có nhìn thấy ánh mắt chán chường đó của bà Kim, tay chỉ vào trong nói. Rồi bà không vào dỗ nó à? Cứ để nó khóc vậy sao? Bà Kim tặc lưỡi. Thôi kệ nó đi, dỗ riết nó quen, khóc mệt rồi nó nín chứ gì. Mà rốt cuộc bà qua đây làm chi? Có cái gì thì nói lẹ đi để tôi còn vô lo cơm nước nữa. Chút thằng Hoàng về không có cơm ăn bây giờ. Tôi qua cốt là định hỏi chuyện của bà Tư Hường đó. Bữa bà nói bà biết bà bói nào hay lắm mà. Bà có đi thử chưa? Bà Kim thoáng do dự rồi lắc đầu nói. Chưa. Hình như bữa cho số điện thoại cái bà bỏ lạc mất hả gì rồi á. Từ đó tới giờ đâu có nghe nói năng gì đâu. Vậy hả? Xui thiệt chứ. Bà Sáu thở dài một hơi. Con nhỏ cháu tôi hổm rày á, chẳng biết làm sao mà cứ quấy khóc giữa đêm. Tôi tưởng bà đi rồi nên định qua hỏi coi ổn không, để tôi còn dẫn con nhỏ cháu đi coi luôn. Bà Kim gật gật đầu. Không có, chắc bà quên rồi đó. Vậy thôi. Tôi về luôn để còn là làm công chuyện. Bà Sáu dứt lời thì quay người đi ra ngoài. Mà lúc này bà cũng chẳng còn nghe tiếng khóc của Như nữa. Trong bụng thầm nghĩ, con cháu người ta nhìn là thấy phát ham, tự khóc rồi tự nín. Chưa gặp con nhỏ cháu nhà bà, mỗi lần khóc á, là dỗ trần ai. Bà Sáu miệng lầm rầm, vừa đi ra tới cổng thì chợt nhớ ra gì đó liền quay đầu nói. Ê bà, thằng Hoàng nó có thường đi qua cái khu công trình bị đình chỉ kia không? Bà Kim không muốn rắc rối, liền lập tức lắc đầu. Không, bên đó có gì mà phải đi qua? Ừ, vậy thì hên. Tối qua không biết làm sao mà nghe bảo có một đám giang hồ kéo vô đó, làm rinh rang một trận. Thằng hai nhà tôi đang ngủ ở nhà thì bị cơ quan gọi đi. Tới gần sáng mới về. Nghe nói cầm đầu cái tụi cô hồn là phụ nữ đó. Đàn bà con gái dở ghê quá trời đi. Bà dặn thằng Hoàng đi làm ấy thì lo đi làm, chứ đừng có tụ tập với cái lũ đầu trâu mặt ngựa đó đấy. Bà Kim nhìn người phụ nữ ngoài sân với ánh mắt hậm hực, làm như thằng Hoàng nhà bà còn con nít vậy. Nó thân làm chồng làm cha người ta, không lẽ không biết cái nào nên làm, cái nào không nên sao? Tôi biết rồi. Mà thằng Hoàng đời nào bước chân qua cái chốn đó làm gì? Thì tôi nhắc thôi, bà đừng có để bụng. Xóm này tôi gặp ai cũng nhắc vậy hết đó. Thôi về nghe. Người ngoài cổng đi khuất. Bà Kim chạy vụt vào trong thì thấy Như nằm trong nôi, đã ngủ say từ lúc nào. Bà ngồi phịch xuống giường, trong đầu rối như tơ vò. Rốt cuộc bà phải làm sao đây? Buổi chiều Hoàng về thì đống lộn xộn trong bếp vẫn chưa được dọn. Gã nhìn thấy lớp dao lớp chai lọ rơi ở trên sàn thì kéo mẹ mình ra hỏi chuyện. Bà Kim lập tức kể rõ mọi chuyện. Có lẽ vì lo lắng nên câu chuyện qua miệng của bà lại thêm phần trầm trọng, miêu tả giống như xém chút nữa là mạng cũng chẳng còn. Bà Kim ngồi lì trong phòng từ lúc đó nên cơm nước cũng chưa đâu vào đâu. Hoàng xoắn tay dọn sạch mớ đồ trên sàn, kê lại cái tủ rồi bắt đầu nấu cơm. Mẹ gã thì ngồi trên bàn bên cạnh thần người không biết đang nghĩ gì. Nhìn bà mỏi mệt xuống sắc như vậy, gã cũng biết là bà đang trăn trở điều chi. Thật ra thì gã cũng y như vậy. Hôm nay ở công trường gã cứ mất tập trung. Ông Sáu phải đi theo sau lưng, cứ chốc chốc lại la làng gọi gã tỉnh lại. Ông lo gã bị đập đầu rồi để lại di chứng gì đó, nên đã gọi điện cho quản lý xin cho gã về sớm. Hoàng cũng không còn tâm trạng gì, nên đã nghe theo lời ông về sớm nửa ngày. Hoàng rời khỏi công trường, nhưng không có về nhà, mà chạy tới mấy nhà cho vay tiền trong khu. Nhưng vì sống cùng khu nên bọn họ biết tổng nhà gã ai mới là người có tiền. Chỉ một câu, kêu thương tới bảo lãnh thì bao nhiêu cũng cho mày mượn, của mấy chủ cho vay cũng đủ để Hoàng hiểu được sự tình. Nói tới vậy rồi mà gã còn không hiểu mà tự quay về thì chỉ có tự mang nhục vào người mà thôi. Không thể vay tiền, Hoàng nghĩ tới việc đem sổ đỏ trong nhà đi ra vay ngân hàng. Nhưng khi kiểm tra lại điều kiện thì gã hay mẹ gã đều không đủ điều kiện để vay tiền. Gã thoáng nghĩ tới việc nhờ Thương đi vay, còn không thì mượn đỡ tiền của cô. Nhà cha mẹ Thương giàu nứt vách đổ tường, chỉ có 500 triệu thì nhằm nhò gì. Nhưng Thương không phải là người dễ nói chuyện, thế nào rồi cô cũng sẽ truy tận gốc rễ tại sao gã lại cần số tiền lớn như vậy. Mà gã cũng không thể nói rằng vì đứa con gái cô sinh ra là nghiệp chướng nên giờ hai mẹ con họ mới khổ sở thế này được. Cùng đường, gã đang nghĩ tới chuyện đi vay tiền nóng, nhưng gã lại lo sợ số tiền lãi khổng lồ được đẻ ra từ số tiền gốc sẽ đè bẹp tương lai của hai mẹ con gã, có khi còn là cả mạng sống. Cuối cùng thì sau nửa ngày chạy dọc chạy xuôi mà chẳng tìm được cách nào, Hoàng trở về nhà và bắt gặp mẹ mình giờ như cái xác không hồn. Từ lúc gã về, mặc kệ như đói bụng khóc trong phòng, bà cũng chỉ ôm đầu gục một chỗ, không biết đang nghĩ gì. Buổi chiều Thương tan làm về nhà, trước đó bà Kim một hai đảm bảo bà sẽ lo liệu được cho Như, còn lấy việc bản thân đã nuôi Hoàng cao to khỏe mạnh ra làm ví dụ. Mặc dù trong lòng có lo lắng, nhưng Thương vẫn yên tâm để con cho mẹ chồng chăm sóc. Vừa đặt chân vào phòng khách, Thương đã nghe được tiếng rên rỉ của Như. Cô nhíu mày đi nhanh vào phòng thì chẳng thấy bà Kim hay Hoàng đâu. Như nằm trong nôi, mặt nghẹn tới tím xanh, miệng mếu máo khóc không thành tiếng. Thương chạy tới thỏ tay dò tã dưới mông Như thì đã thấy ướt sũng từ bao giờ. Hơn nữa một tay của Như đang cầm đồ chơi dính đầy nước bọt của nó. Vừa thấy người đến là mẹ, đứa nhỏ không nhịn nữa mà khóc ré lên, khiến Thương sốt ruột không thôi. Vừa dỗ dành ôm con đặt lên giường, vừa lấy miếng tã đặt trong cái giỏ dưới chân giường thay cho con. Tiếng khóc ré lên của Như đồng thời kéo hai mẹ con Hoàng chạy tới. Không thấy thì thôi, Thương vừa thấy hai người thì cơn giận vừa đè nén xuống liền phun trào. Cô quăng cái tã ướt đẫm nước tiểu của Như xuống chân Hoàng, gằn giọng nói: "Người ở nhà chết hết rồi hay sao mà không ai trông coi con hết vậy? Anh có thấy tã con ướt hết rồi không? Nó mà có khóc tới chết chắc cũng không ai để ý quá. Như vậy thì làm sao tôi yên tâm ra ngoài đi làm được? Anh không lo được tiền nong trong nhà thì phải phụ lo con cái chứ. Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy hả?" Hoàng cũng biết mình sai, nhưng nghe cô nói chuyện như vạ vào mặt hai mẹ con họ thì cũng giận lên quát lớn: "Em nói chuyện kiểu gì đấy? Cái gì mà người chết hết? Mẹ còn đứng đây mà em nói chuyện trên đầu trên cổ vậy đó hả? Sáng giờ mẹ chăm con như suốt, mấy hôm nay trong người mẹ không khỏe, không lẽ em không biết? Bận chăm con Như nên mẹ chưa ăn uống gì. Khi nãy vừa mới xỉu kia kìa, anh cũng mới chạy qua bên chỗ mẹ cái thôi. Nó chỉ đáy ướt tá chứ bộ ngậm đinh hay gì mà em quính quáng lên rồi bắt lỗi người này người kia." "Anh nói vậy mà nghe được hả?" Thường đứng phát dậy, không thèm để ý bà Kim vẫn còn đứng đó hất cằm mắng: "Mẹ là người lớn, đau nhức chỗ nào còn mở miệng kêu được. Chứ Như là con nít da mỏng thịt mềm, nó nghẹn chết ở đây cũng không ai hay. Con là của hai người thì anh cũng phải biết chia sẻ cho vợ mình. Không lẽ giờ tôi còn phải nhờ anh trông con nữa hả? Tôi đi làm một ngày về đã mệt muốn chết rồi. Ai ở không thì người đó phụ chăm con. Hôm qua mẹ cũng mạnh miệng bảo để mẹ chăm Như rồi còn gì. Nhắm hỏng được thì tôi đưa nó về bên ngoại để cha mẹ tôi chăm giúp. Hai ông bà ở bển còn mong không kịp đây kìa." "Em ăn nói vậy mà nghe được hả?" Hoàng tức giận quát lớn, làm Như đang nằm ngoan cũng phải giật mình một cái, miệng mếu máo như sắp khóc lần nữa. Thương quay người đưa tay vỗ về con, ánh mắt chứa đầy sự hằn học: "Anh la lớn vậy là nghĩ mình không sai à? Tôi còn chưa đủ khổ với cái nhà này sao? Nếu anh mà giỏi như chồng người ta, có công ăn việc làm, có sự nghiệp ổn định, chăm lo cho vợ con không thiếu cái gì, thì tôi có bỏ đứa con còn chưa đủ 4 tháng ở nhà để đi làm hay không? Anh không biết nhục hả mà còn ở đây lớn tiếng?" Hoàng điên tiết bước tới, trong một thoáng liền nghĩ muốn cho Thương một bạt tai, để cô biết được trong nhà này ai mới là người làm chủ. Nhưng gã còn chưa kịp ra tay thì đã nghe mẹ gã kêu lớn: "Thôi đi! Bà Kim cuối cùng cũng lên tiếng. Hai vợ chồng bây từ cái hồi có, làm gì mà mấy tháng nay cứ động cái là lời qua tiếng lại vậy? Bộ hai đứa bây là kẻ thù hả? Bà Kim vốn định nói là từ cái hồi có con Như, nhưng thấy Thương như gà mẹ trông con nên bà liền nhanh chóng sửa lời ngay. Nghe mấy lời Thương nói làm bà tức đôn người. Từ cái chuyện cái tủ rơi xuống hồi sáng là bà đã không muốn đến gần Như, đừng nói là chăm sóc. Giờ chỉ đứng ở cửa phòng thôi mà bà cũng thấy Như đang đứng như trên gai nhọn. Nói xong mấy lời kia, bà vợ tức giận dậm chân quát một tiếng. Thiệt là hết nói nổi. Rồi quay người nhanh chóng trở về phòng của mình. Hoàng đứng bên cạnh cũng siết chặt nắm tay, ánh mắt liếc nhìn Thương rồi chuyển xuống Như. Trong bụng toàn là lời chửi rủa không thể nói ra ngoài. Nếu không phải do Thương sinh ra thứ nghiệp chướng đó thì mẹ gã đâu có phải bị hành suốt như vậy. Gã chỉ có mình mẹ là người thân trên đời. Cả đời bà đã quá khổ cực rồi. Có con trai lớn tổng ngồng như này mà bà còn chưa được hưởng phước, giờ lại thêm cái tai ương từ trên trời rớt xuống kia. Chỉ nghĩ tới việc trong người Như có phân nửa dòng máu của gã thôi cũng khiến gã cảm thấy tội lỗi với mẹ mình vô cùng. Trong đầu chạy loạn nhiều suy nghĩ, đột nhiên thái độ của Hoàng quay ngoắt 180 độ. Gã đi tới nhỏ giọng nói. Em đừng giận nữa, nãy mẹ tự nhiên ngất xỉu, anh hoảng quá nên mới bỏ con nằm đó thôi. Chưa, còn Như cũng là con anh, làm sao anh không lo cho nó được. Thương đang căng như dây đàn, cô còn tưởng Hoàng vẫn còn muốn cãi tiếp. Ai ngờ gã lại xuống nước dỗ dành. Con nhỏ còn đang nằm bên cạnh, Thương cũng đâu phải gà mà hăng máu. Thấy Hoàng lùi một bước, cô cũng không còn bụng dạ đâu mà cãi tiếp nữa. Thương đứng dậy khom người nhặt miếng tã vừa quăng khi nãy bỏ vào sọt rác. Lại nhìn Hoàng vẫn còn đứng như trời trồng, hình như đang đợi xem cô sẽ nói gì. Cô thở dài một hơi, nói. Thôi, anh qua coi mẹ đi. Cơm thì anh với mẹ cũng ăn đi. Em đang mệt lắm nên chẳng muốn ăn gì hết. Tắm xong em ra nằm với con một chút. Có đói bụng thì em tự lo. Được rồi, vậy em nghỉ đi. Hoàng rời khỏi phòng Thương thì đi ngay qua phòng mẹ mình. Lúc gã qua thì thấy bà đang giấu cái gì đó dưới gối. Thứ ánh sáng lóe qua mắt khiến gã nhận ra thứ bà vừa nhét xuống gối là một con dao. Mẹ giấu dao dưới gối làm gì vậy? Hoàng đi tới thò tay muốn lấy con dao ra định đem đi dẹp. Để ở đây tối ngủ, lỡ cua tay chúng thì sao? Nhưng Hoàng còn chưa kịp cầm lấy thì đã bị bà Kim cản lại. Bà không giấu được sự lo lắng nói. Cứ để đó đi. Lỡ đầu tối mẹ ngủ cái thứ kia nó qua nó giết mẹ thì sao? Mẹ sợ lắm rồi. Mẹ có cảm giác mình sắp chết tới nơi rồi Hoàng ơi. Mẹ chết rồi thì con phải sống với ai đây hả? Hoàng ngồi xuống bên cạnh. Trong ánh mắt gã ánh lên một tia quyết đoán hiếm thấy. Gã thấp giọng nói. Mẹ đừng có sợ. Con làm sao để thứ kia giết mẹ được? Con còn chưa cho mẹ được hưởng phước nữa mà. Mẹ cứ để chuyện này cho con lo. Bà Kim nghe Hoàng nói thì như đã ngờ ngợ ra gì đó, nhưng bà ta vẫn không khỏi sợ hãi. Bà nhìn ra cửa, lý nhí nói. Con định làm thiệt hả? Hoàng gật đầu xác nhận. Bà Kim trong bụng có hơi thấp thỏm nhưng lại không che giấu được sự nhẹ nhõm thể hiện trên gương mặt. Bà nắm lấy tay con trai, vừa xoa vừa nói. Mẹ biết con thương mẹ mà, chuyện này cũng đâu ai muốn đâu. Nghĩ lại thì con cũng đâu có bị vô sinh, mà hai vợ chồng cũng mới 30 chứ nhiêu. Không có đứa này thì cũng có đứa khác. Con thương nó không đẻ thì tìm đứa khác mà đẻ, đâu có sợ tuyệt hậu. Dù sao ấy, con gái lớn lên gả đi cũng thành con người ta. Lần sau có đẻ thì đẻ cháu trai đi, cháu trai mới là con nhà mình. Hoàng hiểu hết những lời bà Kim nói. Thời gian gần đây gã cứ nghĩ mãi mấy chuyện ở quá khứ. Gã tự hỏi hồi trước tại sao bản thân lại muốn cưới Thương làm vợ. Có lẽ vì cô dù là phụ nữ nhưng lại độc lập mạnh mẽ. Và điều quan trọng là cô cưới gã không phải vì tiền. Ngược lại, gã cưới cô một phần chính là vì tài sản của cha mẹ cô. Hoàng cảm thấy Thương là một người quá may mắn. đến mức chính gã cũng cảm thấy ganh tị với vợ mình. Thương sinh ra trong một gia đình giàu có, đất đai ruộng vườn cỏ bay thẳng cánh. Chỉ riêng việc thu tiền thuê đất thôi cũng dư giả. Thường là con gái rượu của hai ông bà, mọi điều tốt nhất mà họ có được đều dành hết cho cô. Cô được cha mẹ yêu thương, được sống trong nhung lụa. Từ nhỏ tới lớn chỉ có người khác hầu cô, chứ cô chưa từng hầu người khác. Thậm chí ở nhà cha mẹ cô còn thuê giúp việc, vì lo rằng con gái đi học, đi làm bên ngoài về sẽ mệt mỏi. Có người lo liệu cơm nước quần áo thì con gái sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Tất cả những thứ đó Hoàng đều không có. Cha Hoàng vừa nghe tin mẹ Hoàng có bầu thì đã dong xe bỏ chạy. Ông bà nội cho mẹ là đồ hư thân mất nết, là đồ ngu để mặc cho đám đàn ông muốn chơi thế nào là chơi thế nấy. Hai người họ chẳng những không nhận cháu còn từ mặt con gái. Năm đó mẹ gã thân gái đôi mươi, xách theo túi đồ đi tới nơi đất khách quê người để tìm chốn lưu thân. Bà làm đủ mọi việc chỉ để lo cho hai mẹ con bữa cơm ăn mỗi ngày. Cuộc đời này của gã chỉ còn có mẹ mà thôi. Dù là đứa con gái mang dòng máu của gã đi nữa thì cũng không thể sánh bằng. Hơn nữa vì thương quá chăm sóc và bảo bọc con, cô thường xuyên không cho Hoàng chạm vào con, nhắc nhở gã từng ly từng tí trong mọi chuyện. Còn không ít lần phê bình cách làm cha của gã. Có lẽ vì thế nên tình cảm mà gã dành cho đứa con gái đó cũng phần nào trở nên nhạt nhòa. Từ khi nó sinh ra tới giờ gã còn chưa ẵm nó được quá 3 lần. So ra thì cái tên Lâm gì đó còn thân thiết với Như hơn là gã. Ba người họ đi bên ngoài chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc. Hoàng cứ mãi nghĩ xấu cho thương mà không tự nhìn lại bản thân mình. Trong lúc này gã không hề nhận ra rằng bản thân gã đang tự tẩy não để hợp lý hóa nguyên do gã quyết định xuống tay giết chính con ruột của mình. Là do gã không thân thiết với con gái, là do thương không cho gã đến gần con, làm gã không cảm nhận được tình cha con giữa hai người. Là do Lâm chen vào gia đình bọn họ, hay là do Như y như lời bà bói nói là nghiệp chướng ập xuống đầu hai mẹ con họ. Cho nên gã vốn không muốn giết con, nhưng là do tất cả những điều trên, vì thế gã phải giết con. Có thể thấy, Hoàng là một người đàn ông vừa vô dụng, lại vừa nhu nhược. Gã luôn tìm lý do để biện minh cho hành động tồi tệ của mình. Nếu để thương nghe được tiếng lòng của Hoàng, thì cô chắc chắn cũng sẽ tự hỏi tại sao năm xưa lại đồng ý gả cho Hoàng. Mặc dù Hoàng đã nói là gã sẽ lo mọi chuyện, nhưng 3-4 ngày sau bà Kim cũng không nghe Hoàng nhắc gì đến chuyện này. Trong nhà mấy ngày qua cũng đặc biệt êm ấm, giống như quay lại những ngày tháng trước khi có Như vậy. Và dường như chuyện Như là nghiệp chướng sẽ hại chết bà và con trai, chỉ là do bà bị lú lẫn nên tự suy diễn ra mà thôi. Mấy ngày nay, bà Kim và Hoàng thay phiên nhau chăm sóc Như rất chu đáo. Thương vì vậy cũng yên lòng hơn, không còn bận tâm đến những chuyện không vui trước đó, tập trung ra ngoài làm việc. Mỗi lần trở về nhà, nghe tiếng con gái cười đùa, mọi mệt mỏi trong lòng cô như tan biến hết. Trong nhà thì êm ấm, nhưng khu vực xung quanh lại không được yên ổn như thế. Gần đây, hàng xóm rộ lên tin đồn về một người đàn ông kỳ lạ hay lảng vảng trước cổng nhà họ vào những giờ không ai ngờ tới, như sáng sớm hoặc giữa đêm khuya. Một vài cô gái đi làm về muộn kể lại rằng từng bị gã lén theo sau. Có người sợ quá phải chạy thẳng vào sân nhà hàng xóm để trốn. Gã thậm chí còn lẹn vào sân nhà người ta mà chẳng rõ để làm gì. Người ta nói cái dáng gã che kín mít với khẩu trang và nón lụp sụp lúc nào cũng khiến người khác sợn gai ốc. Mới nhìn qua thôi đã thấy chẳng phải hạng tử tế. Hoàng là người đầu tiên đối mặt với gã. Hôm đó khoảng 3-4 giờ sáng, Hoàng tỉnh giấc vì khát nước. Khi ra phòng khách, gã nghe thấy tiếng động lạ ở cổng sắt. Cánh cổng đó vốn đã rỉ sét, mỗi lần đụng vào là kêu lên những âm thanh kèn kẹt như tiếng rên ghê rợn. Ban đầu Hoàng nghĩ là gió thổi, nhưng nhớ lại rõ ràng tối qua, gã đã cài chốt cẩn thận. Cái ổ khóa cũ kỹ ấy đóng thì dễ, chứ mở ra thì phải cố sức. Cảm giác bất an, Hoàng bước đến cửa sổ phòng khách để nhìn xem có gì. Ngay lúc ấy, Một bóng người vụt qua làm gã giật bắn cả mình. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hoàng không phải ma quỷ mà là trộm. Gã thấy bóng dáng ấy đang lén lút tiến về phía sau nhà. Hoàng lập tức nhớ ra phòng bà Kim đã có khung sắt chắn cửa sổ, nhưng phòng Thương thì không. Gã bước tới cửa phòng Thương, áp tai nghe ngóng. Trong phòng vọng ra tiếng động khe khẽ như tiếng vải sột soạt. Hoàng lo lắng Thương ngủ quên không kéo rèm cửa, gã vội vàng đẩy cửa bước vào. Ngay khi cánh cửa bật mở, Hoàng chạm mặt tên trộm đang thò đầu vào qua cửa sổ. Cả hai đều bất ngờ. Tên trộm thấy Hoàng thì hốt hoảng quay đầu bỏ chạy. Hoàng đuổi theo nhưng tên đó lao thẳng ra đường lớn, bóng dáng mờ khuất trong đêm tối. Tiếng động ồn ào làm chó trong xóm thi nhau sủa vang, khiến cả khu thức giấc. Dù kể lại sự việc, không phải ai cũng tin lời Hoàng. Họ nói khu này từ trước đến nay an toàn, cãi nhau còn hiếm, huống hồ là chuyện trộm cướp. Nhưng một số người cũng lo ngại, cho rằng kinh tế khó khăn, Tết nhất cận kề, có kẻ làm liều cũng không lạ. Tuy vậy, điều khiến mọi người khó hiểu hơn cả là sự táo tợn của tên trộm. Gã không chỉ luẩn quẩn trước nhà bà Kim, mà sau đó còn xuất hiện nhiều hơn quanh khu xóm, đặc biệt là vào buổi tối. Gã chẳng làm gì rõ ràng, nhưng cái áo khoác dài sọc và dáng vẻ lấp ló đã đủ để mọi người e sợ. Đàn ông trong khu thì cảnh giác hơn, phụ nữ không ai dám ra đường lúc trời tối. Câu chuyện về tên trộm lan nhanh, không ít người bàn tán. Có người nói gã không giống trộm, vì nếu là trộm thật thì bị bắt gặp một lần thì phải bỏ đi, sao lại cứ dài dẳng như vậy. Thường nghe chuyện càng nghĩ càng rùng mình. Hôm sau cô lập tức gọi thợ đến lắp khung sắt cửa sổ. Trong lòng cô không khỏi cảm kích Hoàng. Nếu đêm đó Hoàng không thức giấc, cô không dám tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra. Qua thêm 2-3 bữa, tên trộm bí ẩn vẫn thoát ẩn thoát hiện như bóng ma trong đêm, khiến người ta không ngừng đồn thổi. Từ một kẻ ăn trộm vặt, gã bị thêu dệt thành một kẻ bắt cóc trẻ con. Mấy lời đồn đoán rằng gã chỉ nhắm vào những ngôi nhà có trẻ sơ sinh, thậm chí cả những cô gái trẻ, để bắt cóc bé đem bán ra nước ngoài. Sự xuất hiện bất thường của gã trong khu dân cư không khác gì một bóng ma, làm cho mọi người vừa lo sợ vừa nghi ngờ lẫn nhau. Thường sau khi quay lại làm việc luôn bận rộn với công việc chồng chất, thường xuyên phải tăng ca đến tối muộn. Nhưng những tin đồn ngày một đáng sợ khiến cô không dám nán lại công ty quá lâu nữa. Khu dân cư vốn yên bình nay trở nên bất an. Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy nghi ngại. Ai cũng cho rằng chỉ có người sống trong khu này mới biết rõ lịch trình, thói quen của từng nhà. Những buổi chiều tụ họp tán gẫu của bà Năm, bà Sáu cũng dần thưa thớt. Nhưng giữa sự hỗn loạn ấy, có một người hoàn toàn thờ ơ, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi những tin đồn đó. Đó chính là bà Kim. Lý do rất đơn giản. Bà Kim biết rõ chẳng có tên trộm nào cả. Tất cả những chuyện này đều do một tay Hoàng dựng lên, và bà Kim còn biết được ý định thực sự của con trai mình. Một đêm nọ, bị tiếng chó sủa đánh thức, bà Kim bất giác nhìn qua khe cửa và thấy Hoàng lén lút rời nhà trong chiếc áo khoác dài sọc, đầu đội nón kết, khẩu trang che kín mặt. Chỉ vài ngày sau, tin đồn về một gã đàn ông bí ẩn xuất hiện. Bà Kim không phải kẻ dễ bị qua mặt, bà hiểu ngay ai là kẻ đứng sau mọi chuyện. Vài hôm sau, bà Kim thẳng thừng kéo Hoàng lại một góc khi gã vừa về đến nhà. Con định vờ để nó bị bắt cóc phải không? Mẹ thấy không được đâu. Hoàng thoáng sững lại rồi cau mày đáp. Sao vậy mẹ? Chỉ cần đem nó đi thật xa, nó còn chưa biết nói thì cũng chẳng biết cha mẹ mình là ai. Con thấy cách này ổn mà. Bà Kim lắc đầu, giọng lạnh băng. Không có được. Với cái tính của con Thương, nó mà biết con mình mất tích thì thế nào cũng đào đất tìm cho ra. Bây giờ thời đại này, chỉ cần một tấm hình hay xét nghiệm gì đó là lộ liền. Còn nếu xui xẻo bị ai phát hiện, người ta không tha đâu. Hoàng, nghe mẹ đi. Giết nó. Bà Bói đã nói rồi, phải giết nó thì mẹ với nó mới không cùng chung số phận. Hoàng lặng im. tự tay giết con gái ruột của mình là điều gã chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng lời nói lạnh lùng của mẹ như một nhát dao cứa vào tâm trí gã. Bà Kim cất giọng đầy ám ảnh. Hoàng, con không thương mẹ sao? Hoàng vội vàng. Con thương mẹ mà. Mẹ yên tâm, con sẽ không để mẹ gặp chuyện gì đâu. Nói thì nói vậy, nhưng tối đó Hoàng đứng lặng trước chiếc đôi của bé Như, nhìn nó ngủ say, trong lòng gã ngổn ngang. Giả như mày đừng sinh ra thì cha đâu khổ sở thế này. Những ngày gần đây dù bận rộn, thường vẫn cố gắng mang việc về nhà để tránh đi đêm. Nhưng một hợp đồng quan trọng với đối tác lớn khiến cô không thể không ở lại công ty tăng ca. Trước khi bắt đầu công việc, cô gọi điện báo Hoàng. Tối em về trễ, anh nhớ để ý điện thoại nhé, lỡ có gì em gọi. Ở đầu dây bên kia, Hoàng mỉm cười trả lời, nhưng đôi mắt gã ánh lên vẻ lạnh lùng. Cúp máy, gã quay sang bà Kim. Tối nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Bà Kim im lặng, những ánh mắt trĩu nặng, lo âu. Hoàng dành cả buổi chiều tắm rửa cho Như ăn và chơi đùa với con bé. Nhìn thái độ của con trai, bà Kim càng bất an. Khi ánh đèn đường bật sáng, khu phố dần chìm vào im lặng. Tiếng chó sủa vọng lại từ xa và ánh mắt của Hoàng cũng trở nên tối sầm. Gã ngồi trên ghế đá trong sân, nhìn những bóng người cuối cùng trở về nhà, cửa nẻo khóa chặt, lặng lẽ đứng dậy. Hoàng bước vào nhà, bắt đầu thực hiện kế hoạch mà gã đã ấp ủ từ lâu. Trong phòng thương, bà Kim cầm cái trống lắc qua qua trước mặt Như. Đứa nhỏ chơi vui vẻ, tiếng cười trong trẻo của nó vang lên khanh khách. Hoàng vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng cười ấy, nhưng gã vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, quay người đi thẳng về phía nhà bếp. Gã mở tủ lạnh, lấy ra một khúc xương ống to cỡ cánh tay trẻ con, rồi lại rút con dao phay ít khi dùng từ trong kệ ra, đặt cạnh mình. Bầu không khí trong nhà dường như trở nên nặng nề, gió ngoài cửa sổ gào thét như thể sắp có mưa. Và trong không gian ấy, mồ hôi đã thấm đẫm áo Hoàng, dường như sự căng thẳng đã bao trùm lên gã. Bà Kim đang dỗ dành Như thì Hoàng bước vào, tay còn cầm theo một bao gạo. Bà Kim nhìn thấy con trai, lập tức đứng dậy, vứt cái trống sang một bên. Ánh mắt bà ta nhìn Như lạnh lẽo đến mức không khác gì ánh mắt của Hoàng. Như nhìn hai người đứng đó, một người là cha, một người là bà nội, tay vẫy vẫy muốn nắm lấy, nhưng lại không cảm nhận được chút thiện ý nào từ những ánh mắt của họ, chỉ là sự lạnh lùng, xa cách. Hoàng lấy một đoạn dây điện ra từ bao gạo, đầu dây thô ráp quấn chặt, đủ mạnh để không có máu vấy ra khắp nơi, dễ dàng che giấu, dễ dàng xóa bỏ dấu vết. Lúc này Hoàng không còn chút do dự nào nữa. Trước đây gã còn cảm thấy tội lỗi, nhưng giờ bản chất tàn nhẫn trong gã đã thức tỉnh. Hoàng từ từ siết chặt sợi dây vào cổ Như. Cổ cô bé mềm yếu như tờ giấy, chỉ cần một lực nhẹ là có thể gãy vụn. Chưa kịp hoàn toàn siết chặt, Như đã ngừng dãy rủa, đôi mắt không còn mở ra nữa. Bà Kim đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn đứa nhỏ từ từ mất đi sinh mạng. Một sinh mạng bé nhỏ, mỏng manh, vụt tắt giữa không gian lạnh lẽo. Khi Hoàng kiểm tra hơi thở và xác nhận Như đã chết, bà ta như được tái sinh. Nụ cười nhếch lên trên môi bà ta không thể nào che giấu được. Ánh mắt bà ta sáng lên như thể vừa đạt được một chiến thắng lớn. Hoàng kéo xác Như vào bao gạo. Bà Kim vội vã chạy vào nhà bếp, lấy một đống lông não và ném vào bao. Không chỉ vậy, những túi thơm, xác thơm trong phòng thương cũng bị bà ta ném vào trong đó. Xong xuôi, Hoàng cột miệng bao thật chặt rồi xách ra sau hè, đào một hố sâu. Gã cố ý chọn chỗ đất gần hố rác để khi mùi phát ra sẽ không ai nghi ngờ. Sau khi hoàn tất mọi việc, Hoàng và bà Kim quay vào nhà, bắt đầu nghĩ cách che giấu tất cả. Kế hoạch ban đầu của Hoàng là tự chặt ngón tay mình, giả vờ bị thương trong lúc chặt thịt. Bà Kim nghe vậy thì phản đối ngay lập tức. Bà đã sinh con ra khỏe mạnh, làm sao có thể hy sinh một ngón tay chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Hai mẹ con cãi vã một hồi, chẳng ai chịu nhường ai. Hoàng cảm thấy việc mất một ngón tay chẳng đáng gì, nhưng gã không thể để mẹ mình phải chịu đau đớn. Trong tình huống này, Hoàng kiên quyết không nghe theo lời bà. Cuối cùng, Hoàng bước vội tới bếp, cầm con dao phay lên. Nhưng nhìn thấy bàn tay còn lại trên thớt, gã bất chợt ngừng lại. Gã cảm thấy sợ hãi, do dự. Thế nhưng bà Kim không hề chần chừ, lao tới vung dao chặt xuống ngay lập tức. Ngón tay trỏ của bà ta đứt lìa, máu bắn ra, ướt đẫm mặt và ngực áo của Hoàng. Hoàng không thể tin vào mắt mình, kêu lên một tiếng rồi vội vã quấn giấy quanh bàn tay đang chảy máu của mẹ. Cầm theo ngón tay đứt lìa, hai mẹ con Hoàng nhanh chóng chạy xe đến trạm xá. Ban đầu họ chỉ định diễn một vở kịch để qua mặt thương, nhưng giờ Hoàng thật sự cảm thấy hoảng loạn. Cả việc giết con và cả việc mẹ gã không chút do dự tự chặt đứt ngón tay của mình khiến gã sợ hãi tột độ. Thương trong lúc đang bàn công việc bỗng dừng lại, cảm giác bất an dâng trào trong lòng. Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại và biết rằng điều gì đó đang xảy ra. Cô xin lỗi đồng nghiệp rồi nhanh chóng bắt máy. Bên kia Hoàng nói trong hoảng loạn rằng bà Kim đã vào phòng cấp cứu, ngón tay bị chặt đứt, phải phẫu thuật ngay lập tức. Thường nghe vậy lập tức nhận ra điều gì đó, cô đứng dậy quát lớn vào điện thoại. Anh nói sao? Ý anh là giờ chỉ có mình Như ở nhà à? Anh điên rồi, sao có thể bỏ con ở nhà một mình? Không biết trong khu đang có kẻ bắt cóc trẻ con lạng vàng hay sao? Anh có đầu óc không đấy? Mẹ tôi đang cấp cứu, cô đừng nói như vậy được không? Hoàng hét lên rồi dập máy, không kịp nghe hết những lời Thương vừa quát. Nghĩ đến Như chỉ còn một mình ở nhà, lại thêm nỗi sợ về tên bắt cóc, Thương không còn tâm trí nào để tiếp tục công việc. Cô xin lỗi đồng nghiệp rồi vội vàng rời khỏi văn phòng chạy về nhà. Hoàng như dự đoán, chỉ một giờ sau, gã nhận được điện thoại của Thương, nói rằng không thấy Như đâu. Còn bà Kim thì vừa được phẫu thuật xong, nhưng Hoàng vẫn ở bệnh viện, không về nhà mà chỉ túc trực bên giường bà. Trong khi hai mẹ con Hoàng bình yên ở bệnh viện, thì nhà Thương loạn lạc. Hàng xóm xung quanh nghe tin Như mất tích cũng xách đèn pin, tìm kiếm khắp nơi. Thương đứng không vững, cảm giác lòng mình quặn thắt khi nghĩ đến khả năng không bao giờ được gặp lại con gái nữa. Trời sáng, cha mẹ Hoàng và hai người anh họ khác cũng đã vội vàng chạy xe lên tới. Từ tối qua, Thương và mọi người đã tản ra mọi ngóc ngách để tìm Như. Nhà nào có camera là đều kiểm tra lại từng giây từng phút. Phía công an cũng đã nhận được tin. Nhưng như bốc hơi khỏi trái đất, dù tìm cỡ nào cũng không thấy được một dấu vết nào. Thương càng thêm điên tiết khi từ qua đến giờ, Hoàng vẫn chưa hề ló mặt về. Phải đến trưa hôm sau, gã mới vác cái mặt bơ phờ về nhà. Vừa bước vào cửa, Thương không kiềm chế được, sấn tới tát cho gã hai bạt tai. Hoàng điên cuồng, nhưng khi thấy cha mẹ vợ đang ngồi im lặng trong phòng, gã chỉ biết cắn chặt răng, cánh tay đã đưa lên nửa chừng, cũng nhanh chóng rụt lại. Ông bà ngoại Như hỏi Hoàng rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Hoàng vẫn tỏ ra bình thản kể lại mọi chuyện. Mẹ gã vô tình chặt đứt ngón tay, máu bắn ra tung tóe. Gã hoảng quá nên mới gấp gáp chở mẹ ra trạm xá. Mẹ gã vừa được đưa vào phòng cấp cứu thì gã lập tức gọi điện cho Thương ngay. Thương nghe xong cơn giận bùng lên như lửa cháy rừng. Cô ném cái ly uống trà vào người Hoàng. Cái ly đập bộp một cái rồi rơi xuống đất, vỡ tan tành. Mày nói như không có gì xảy ra vậy nhỉ? Mày biết rõ trong khu đang có một tên bắt cóc mà vẫn bỏ con gái ở nhà một mình. Đã vậy, mày còn đến tận bây giờ mới vác mặt về. Mày làm cha kiểu gì vậy hả? Hoàng trợn mắt nhìn Thương, chẳng màng đến cha mẹ vợ đang có mặt mà gân cổ quát lại. Người phải đi cấp cứu là mẹ tôi, còn Như cũng là con tôi. Không lẽ trong lúc mẹ tôi máu me đầy người, tôi phải chạy đi khóa cửa nẻo, chạy tứ phía xem có tên bắt cóc nào quanh đây không hả? Còn Như mà xảy ra chuyện, không phải tôi không đau không lo, mẹ tôi vẫn còn truyền dịch trong bệnh viện. Nhưng tôi đã về đây rồi đây, cô còn muốn gì nữa hả? Mày không đáng làm cha. Mày đi vô bệnh viện với mẹ mày luôn đi. Nếu con Như có về, tao cũng không để nó nhận thằng cha như mày. Đồ vô trách nhiệm. Anh họ của Thương đứng lên can ngăn, không thể để cuộc cãi vã thêm căng thẳng. Trong chuyện này chỉ có thể trách Hoàng quá bất cẩn. Dù sao thì cả mẹ lẫn con gái đều bị đe dọa, làm sao có thể chu toàn cho cả hai. Thấy có người can ngăn, Hoàng thở hồng hộc, quay lưng đi tìm một chỗ ngồi. Cả căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng, ai cũng đang trông ngóng tin tức của Như. Bên phường thông báo về việc có trẻ em bị bắt cóc, Thương vội vàng tìm ảnh con, ghi thông tin đầy đủ rồi chụp gửi lên trang cá nhân, các hội nhóm liên quan, nhờ mọi người chia sẻ giúp. Xong xuôi, cô chỉ còn biết ôm hy vọng trong lòng, mong có ai đó, dù chỉ là một người, sẽ gọi điện báo tin về Như. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, rồi cả một tuần trôi qua, mặc dù Thương đã làm mọi cách, tin tức về Như vẫn hoàn toàn không có. Bà Kim xuất viện về, vết thương trên tay lành lại 70%, cử động hơi khó khăn nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Hoàng vẫn đi làm mỗi ngày, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra u sầu, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến khó tin. Đã một tuần trôi qua mà không có tin tức gì về Như, và đáng nói là trong suốt tuần đó, cả hai mẹ con bà Kim đều không gặp phải chuyện xui xẻo nào nữa. Bà Kim ăn ngon ngủ yên, như thể đang sống lại thời kỳ thanh xuân. Bà còn bàn tính với Hoàng sắp xếp để đến chỗ bà bói tặng quà cảm ơn. Số điện thoại của Tư Hường tự dưng không gọi được, nhưng bây giờ mà chạy qua thì sợ người ngoài lời ra tiếng vào, nên hai mẹ con định đợi thêm một tuần nữa. Còn Thương, cô giờ chẳng khác gì cái xác không hồn, ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, không còn tinh thần làm việc, chẳng thiết tha ăn uống ngủ nghỉ. Cha mẹ Thương thấy con gái như vậy thì lo lắng không thôi, định sẽ đưa cô về nhà chăm sóc. Nhưng Thương nhất quyết đòi ở lại, dù thế nào cũng phải đợi tin tức về con gái. Ngày thứ 13 kể từ khi Như biến mất, bà Kim tưởng rằng cuối cùng mình cũng thoát khỏi cái nghiệp chướng đeo đuổi bấy lâu. Cuộc đời giờ chỉ còn mỗi việc ăn no đợi chết, nhưng không ngờ cái xui xẻo kia lại một lần nữa tìm đến. Buổi chiều bà ra chợ mua đồ về nấu cơm cho Hoàng. Lúc quay về, đột nhiên có một đám học sinh chạy xe đạp điện lạng lách đánh võng như mấy tay đua chuyên nghiệp. Hai bên không nhìn thấy nhau, một đứa học trò lao thẳng vào bà, ngay vào cái chân bị gãy vừa mới lành lại. Bà ngã nhào xuống đất, không kịp kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh. Khi Hoàng nhận được tin, gã hoảng hốt, bỏ hết việc vội vã chạy đến bệnh viện. Vừa thấy con trai, bà Kim vội nắm chặt lấy tay gã, giọng khàn đặc thều thào. Con ơi, rõ ràng đã giết nó rồi mà, sao cái xui nó không chịu đi, làm sao bây giờ con? Hoàng sững sờ không hiểu gì về mấy chuyện tâm linh này. Cả hai mẹ con chỉ làm theo lời bà bói kia, chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Thấy mẹ mình đau đớn, Hoàng lo lắng bảo bà sẽ đến chỗ bà bói để hỏi thăm. Chân bà Kim đau lắm, bác sĩ đã dặn không được đi lại. Nhưng vì tình hình cấp bách, chỉ có một mình Hoàng đi được. Nhưng khi Hoàng đến nơi, điều làm gã không thể tin nổi là căn nhà bà bói chẳng còn gì ngoài đống đổ nát. Toàn bộ nhà cửa bị tàn phá, tượng thờ nằm lăn lóc dưới đất, nhang nến gạo muối vung vãi khắp nơi. Bên ngoài sơn đỏ bị tạt lên cửa như một dấu hiệu của sự giận dữ. Cả ngôi nhà như vừa phải hứng chịu một trận thịnh nộ của ai đó. Hoàng đi thẫn thờ ra chỗ xe thì tình cờ gặp một người đang đi ngang qua. Người này kêu lớn. Ê, mày cũng là nạn nhân của bà già đó hả? Hoàng không hiểu gì lại gần hỏi. Chú, bà già mà chú nói là bà bói sống ở đây đúng không? Bói cái gì mà bói? Bà già đó và một phụ nữ tóc xoăn xoăn là một đám lừa gạt đấy. Mấy người đó chỉ lợi dụng lòng tin và nỗi sợ hãi của người khác để kiếm tiền thôi. Những khách hàng mà bà ta nói đều là người của chúng mà thôi. Vậy bây giờ họ đâu rồi? Thì tóm hết rồi. Mấy hôm trước người ta kéo nhau đến đập phá nhà cửa, còn cái nhà này là mượn tạm, chẳng phải của họ. May mà có người báo công an kịp thời, không thì có khi đã xảy ra án mạng rồi. Đám người đó nhìn như dân xã hội đen, thật sự rất đáng sợ. Ông chú dừng lại một chút rồi nhìn thấy sắc mặt Hoàng trắng bệch. Ông ta cười hả hê hỏi. Mày bị lừa bao nhiêu tiền vậy? Coi như của đi thay người, tiền bạc cũng không phải thứ quan trọng nhất. Mày có tin lời mấy bà đó không? Lần sau muốn làm gì thì hỏi cho rõ ràng, đừng có tin mấy người vỗ ngực xưng thầy. Những người thật sự giỏi không đi khoe khoang làm thầy, mà phải có duyên mới được giúp. Không phải cứ có tiền là được đâu. Lần này coi như bỏ tiền mua bài học nhé. Hoàng đứng sững lại, tay run rẩy giơ lên, nhìn đôi bàn tay của mình mà cảm thấy như có cái gì đó nặng nề lắm. Đôi bàn tay đó chính là thứ đã giết chết đứa con gái duy nhất của mình, chỉ tin vào những lời dối trá của bà bói. Gã vội vã chạy xe về bệnh viện, nhưng cảm giác trong người như mất hết sức lực. Đậu xe xong, gã ngã lăn ra đất, đầu óc quay cuồng, một lát sau mới tỉnh lại. Thấy mình được đưa lên cáng, người vàng vất. Khi tỉnh lại lần nữa trời đã tối, gã nắm lấy tường lảo đảo đi vào phòng bệnh của mẹ. Giọng gã run rẩy kể lại mọi chuyện cho bà Kim nghe. Kể xong, gã lặng lẽ ngồi bệt xuống đất, còn bà Kim thì mặt trắng bệch, không còn chút máu. Những người cùng phòng hiểu chuyện liền im lặng, không dám bàn tán nữa. Lúc này trong nhà Hoàng không còn ai. Thương, mẹ của Như, đã nghe theo lời Lâm và tìm đến một người chuyên về tâm linh để nhờ giúp đỡ trong việc tìm con gái. Gần nửa tháng trôi qua, những tin nhắn gửi đi nhiều nhưng hồi âm chẳng có mấy, đa phần chỉ là những lời an ủi. Nhưng thật ra, Thương cũng đang nghĩ đến khả năng Như không còn sống nữa. Nếu còn sống với thời gian 15 ngày đã qua, con gái cô có thể đã được đưa đi xa rất nhiều rồi. Người mà Thương tìm đến là một cô đồng quê ở Đồng Nai. Cô này kín đáo, không thích rêu rao, chỉ nhận lời nhờ vả từ người quen. Lâm là người quen của cô đồng, nhờ vậy Thương mới tìm đến. Ban đầu Thương nghĩ cô đồng sẽ làm lễ gọi hồn hay xem đồ vật của Như để biết cô còn sống hay đã chết. Nhưng khi gặp mặt, cô đồng chỉ hỏi tên và ngày sinh tháng đẻ của Thương, rồi bảo rằng chính Thương sẽ tự đi tìm con gái mình. Cô đồng giải thích rằng mỗi người đều có hồn và xác, dù thân xác có mục nát, hồn vẫn tồn tại. Dù sống hay chết, hồn không bao giờ tiêu tan. Thương nửa tin nửa ngờ, cầm chiếc lắc tay của Như theo lời cô đồng và đi vào một không gian kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy, Thương gặp lại con gái mình, nhưng Như lại chỉ là một đứa trẻ chừng 4 tuổi. Dù vậy, Thương vẫn nhận ra ngay bởi dòng máu vẫn chảy trong cô. Nhưng cuộc gặp gỡ không hề ngọt ngào, mà trái lại đẫm vẻ chết chóc. Như bị bao phủ bởi một làn khói đen, oán khí bao trùm, chứng tỏ rằng cô đã bị giết chết một cách tàn nhẫn, khiến hồn không thể siêu thoát. Giống như chỉ còn lại một tia lý trí cuối cùng, Như nhận ra Thương là mẹ mình, nhưng thái độ của nó lạnh lùng như băng giá. Thương nhìn con gái mình, nơi Như đang đứng là một bãi bùn đen ngòm tanh hôi, phủ đầy xác động vật và rác thải. Trên cổ Như là một sợi dây đen quấn ba vòng, từ đó máu đen liên tục rỉ ra, như thể hồn ma của nó không thể nào thoát khỏi sự trói buộc đầy tội lỗi. Con còn sống không, Như? Con ở đâu rồi? Nói cho mẹ nghe đi, mẹ sẽ đến đón con về nhà. Mẹ xin lỗi, về với mẹ đi Như ơi. Thương khổ sở gào lên, nhưng không thể bước về phía con, đành ngồi phịch xuống khóc nức nở. Lúc này Thương đang đứng trên một đồng cỏ xanh tươi, khác hẳn với bãi bùn đen tanh hôi mà Như đang đứng, nơi đôi chân nó lún sâu. Nhìn con gái ngày càng xa cách, Thương cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cảm xúc nghẹn ngào đau đớn trào dâng, dù trước đây Như chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa kịp hiểu sự đời. Nhưng giờ đây, ngay cả khi chết, nó vẫn nhớ được tình yêu vô bờ bến của mẹ. Cảm nhận được sự chờ mong kỳ vọng và tình yêu của mẹ trong suốt 9 tháng 10 ngày. Như quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, nói trong nghẹn ngào. Công ơn sinh thành của mẹ con không thể trả. Con bất hiếu, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con chết rồi. Con bị người ta giết chết rồi. Khi bốn chữ "con chết rồi" lọt vào tai Thương, trái tim cô như bị xé toạc. Cô nắm chặt môi, nước mắt rơi xuống như mưa, rồi không kìm được nữa gào lên thảm thiết. Không thể nào, con gái tôi, tại sao lại giết con tôi? Như ơi, mẹ không sống nổi nữa. Ai đã giết con tôi? Trời ơi, là lũ ác quỷ nào? Trả con gái tôi lại đây cho tôi. Cô Đồng đang theo dõi Thương thấy cô siết chặt tay, người căng cứng, đôi mắt đầy nước mắt, lập tức nhận ra có điều không ổn. Cô nhanh chóng gọi Thương tỉnh lại, biết rằng nếu không kịp thời, hồn phách Thương sẽ dễ dàng bị lạc mất. Còn chuyện như chưa biết có thể tìm lại được không, thì Thương đã có thể trở thành một con người mơ hồ, mất hết lý trí. Khi được cô Đồng đánh thức, Thương như người đang chết đuối chới với chộp được miếng gỗ, ngồi bật dậy thở dồn dập. Nỗi đau đớn không thể dừng lại, trái tim cô như bị đâm vào từng nhát dao sắc lẹm. Một lúc sau, Thương mới hơi tỉnh lại. Dường như trong khoảnh khắc trước khi bị kéo ra, cô đã nghe được Như nói về việc sẽ trả thù những kẻ đã giết chết nó. Với tình trạng kích động này, Thương vẫn cầu xin cô Đồng cho phép cô được gặp lại Như lần nữa để hỏi rõ về kẻ thù của con mình. Con tôi bị giết rồi, tôi không thể ngồi yên được. Cô ơi, tôi phải hỏi Như nó muốn trả thù ai, là ai đã hại con tôi. Cô ơi, tôi không thể sống như vậy nữa. Dù vậy, cô Đồng đành từ chối, bởi tình trạng của Thương quá nguy hiểm. Thay vào đó, cô sử dụng chiếc lắc tay của Như và hai lá bài tây để giúp Thương hiểu thêm về tình hình. Tuy nhiên, cô không thể nói rõ ràng vì những điều này là thiên cơ không thể tiết lộ. Cô Đồng thông báo Như đã chết và thân xác nó đang nằm ở nơi đầy uế khí. Oán khí của Như hiện rõ trên người nó, bắt nguồn từ sự thù hận với kẻ đã cướp đi mạng sống của nó. Linh hồn Như vẫn còn quanh quẩn, bị bóng ma của sự thù hận bao trùm. Như, dù là một đứa trẻ, vẫn nhớ được tình yêu của mẹ trong suốt thời gian mang thai. Nhưng cái chết quá đột ngột khiến nó chưa thể buông bỏ hết được những lưu luyến. Cô Đồng còn cho biết hồn ma của Như chưa đi xa và kẻ giết nó chính là người quen của Thương. Linh hồn Như sẽ không đi cho đến khi trả xong mối thù. Nếu cô Đồng ép Thương gặp Như ngay lúc này, mọi chuyện cũng không thể thay đổi được. Thương xót xa ngồi xuống đất, khóc đến kiệt sức rồi ngất đi. Lâm vội vã đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ khám và cho biết Thương đã quá kiệt sức, tinh thần kích động mạnh, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Nếu tình trạng này kéo dài, cô sẽ dễ rơi vào suy sụp tinh thần và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Hai mẹ con Hoàng không hề biết bản thân đang bị hồn ma của Như nhắm tới, mà chính bản thân Thương chắc có nằm mơ cũng không ngờ rằng người quen mà cô Đồng nói đến lại chính là chồng và mẹ chồng của cô. Bệnh viện nơi bà Kim đang nằm chỉ có hai tòa, một tòa điều trị và phòng khám, tòa còn lại là phòng bệnh. Người dân ở đây vẫn quen gọi nơi này là trạm y tế, dù nó chỉ cách bệnh viện mới xây dựng 11 cây số. Bệnh viện mới vừa hoàn thành, những bệnh nhân có tình trạng nghiêm trọng đã được chuyển đi gần hết. Còn bà Kim chỉ bị bệnh nhẹ, cần theo dõi thêm một tối nữa. Nếu không có triệu chứng gì mới, sáng mai bà có thể về nhà. Nằm cùng phòng với bà Kim có hai người phụ nữ khác. Một người bị cuốc đất đập trúng chân trong lúc làm vườn, vết thương không sâu nhưng phải khâu hơn 8 mũi. Tối qua bà ta phát sốt, nhưng giờ thì triệu chứng đã giảm, chỉ còn ho nhiều, phải nằm lại một chút để theo dõi. Người còn lại bị tiểu đường và huyết áp cao, ngất xỉu ở nhà, rồi được con dâu đưa vào viện. Theo bác sĩ, sáng mai sẽ kiểm tra lại. Nếu không có gì thay đổi thì có thể xuất viện. Bà Kim sáng mai sẽ được về nên tối nay Hoàng quyết định ở lại với bà. Sáng mai hai mẹ con sẽ về cùng nhau. Hoàng không muốn về nhà để đối mặt với Thương lúc này. Ban đêm, ngoài khu vực điều trị vẫn sáng đèn, các khu vực khác chỉ còn le lói ánh sáng đỏ từ đèn thoát hiểm. Ánh sáng ấy chiếu xuống hành lang khiến không gian thêm tĩnh mịch, mang lại cảm giác như có một linh hồn nào đó đang lặng lẽ trôi qua. Chỉ cần đứng lâu vài phút là có thể thấy ma quái xuất hiện. Đang say giấc, bà Kim bị cơn buồn tiểu đánh thức, cắt ngang giấc ngủ. Bà cau mày, bực bội cố gắng lê cái chân đau vào nhà vệ sinh. Đợi giải quyết xong, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Tấm gương trong nhà vệ sinh không được lau sạch, lem luốc vết nước khô phản chiếu khuôn mặt bà mờ mờ, khiến bà rùng mình sống lưng lạnh toát. Bất ngờ, bà Kim bị cuốn hút vào tấm gương. Đôi mắt lão hóa của bà phải căng hết cỡ mới thấy rõ khuôn mặt mình phản chiếu trong gương. Cảm giác như có một thế lực vô hình kéo bà lại gần, không thể rời mắt. Bà vươn tay định lau vết nước trên kính, nhưng khi đưa tay đến gần, đột nhiên giữa mặt kính xuất hiện một dấu tay đỏ tươi, lạ lùng. Dấu tay đó không phải của người lớn mà là của một đứa trẻ. Chỉ khoảng 3-4 tháng tuổi, cảm giác lạnh người xâm chiếm bà ngay lập tức. Trong phòng bệnh không có trẻ em nào, vậy dấu tay này từ đâu ra? Lồng ngực bà Kim đập thình thịch, cảm giác bất an bao trùm. Cơn gió lạnh từ cửa sổ hắt vào nhưng mồ hôi bà lại ướt đẫm. Cảm giác như không khí xung quanh đã thay đổi, có thứ gì đó đang tiến gần tới bà. Đột nhiên từ dấu tay trên gương, những vệt máu đỏ bắt đầu nhỏ giọt xuống. Bà Kim giật mình lùi lại, nhưng cơn đau nơi cổ họng đột ngột kéo đến. Mắt bà mở to, tay vội vàng ôm lấy cổ, cố gắng hít thở. Chưa kịp phản ứng, một sợi dây vô hình siết chặt quanh cổ bà, như thể có ai đó kéo bà lên khỏi mặt đất. Bà đã loạn xạ trong không khí, cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát ra. Hơi thở bà Kim bị nghẹt lại, mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng máu. Nhìn vào gương, bà không thể tin vào những gì mình thấy. Một đứa trẻ trắng bệch ngồi trên cổ bà, và thứ quấn quanh cổ bà chính là tóc của chính bà. Tấm gương dính đầy máu tươi, hai chữ chết đi hiện lên bằng máu như lời nguyền rủa từ hồn ma. Chỉ một phút sau, sức giãy giụa của bà Kim yếu dần. Bà buông thõng tay, cả người treo lơ lửng trong không khí, đung đưa như một con búp bê không chủ. Đèn trong nhà vệ sinh chớp mấy cái rồi tắt ngúm. Trong ánh sáng mờ ảo, hồn ma của Như từ từ tan biến vào không khí, để lại không gian tĩnh lặng. Hoàng khẽ giật mình, mở choàng mắt, nhưng rồi lại nhanh chóng nhắm mắt lại, cố gắng ngủ tiếp. Lúc ngủ, gã ngáy rất to, khiến bà Kim phải đuổi ra ngoài hành lang. May cho gã là có y tá trực đêm đi ngang qua nhìn thấy, cho gã mượn chiếc mền mỏng manh. Hoàng nằm ngoài hành lang, cả người co ro trong cái mền chưa đắp đủ qua chân, đầu gối lên chiếc áo khoác, cố gắng nhắm mắt ngủ. Hành lang vắng lặng, trạm y tế cũng chìm trong sự tĩnh mịch. Phòng bệnh của bà Kim nằm ở tầng 1, hành lang dẫn thẳng ra sân. Nơi Hoàng nằm là khu vực hứng trọn làn gió lạnh thấu xương. Mệt mỏi đến mức không thể mở mắt, nhưng chỉ vừa chợp mắt thì lại bị đánh thức. Cả người Hoàng lâng lâng như chìm trong cơn mê, mắt nhắm chặt nhưng tai lại khắc khoải lắng nghe từng âm thanh vỡ vụn từ bên ngoài. Hoàng mở to mắt giật mình thức giấc. Âm thanh quen thuộc của tiếng khóc trẻ con vừa vang lên trong không gian tĩnh mịch. Gã đang rất nhạy cảm với những âm thanh đó, chỉ cần nghĩ tới là đã nổi da gà. Gã nhìn quanh, bốn bề vắng lặng, không một tiếng động, đến cả tiếng côn trùng cũng im bặt. Hoàng tự hỏi liệu có phải gã nghe lầm. Tiếng khóc lại vang lên lần nữa. Lần này Hoàng đứng bật dậy, lưng dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm xuống cuối hành lang nơi phát ra âm thanh đó. Phía cuối hành lang có đèn cảm ứng chiếu sáng lối đi để người đi xuống không sợ trượt chân, nhưng khu vực đó vẫn tối đen, không có gì khác thường trong tầm mắt gã. Hoàng, Hoàng! Một giọng nói non nớt vang lên gọi tên gã. Lời gọi kéo dài âm u, quái đản đến mức nghe như chứa đựng oán hận, sự căm giận. Hoàng cảm thấy lòng bồn chồn, run rẩy thốt lên. Là ai? Là ai gọi đấy? Im lặng không có ai trả lời. Hoàng suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng thử thăm dò. Như, phải không con? Là Như, con đấy phải không? Đây, trên đây nè, trên đầu nè. Hoàng lập tức ngẩng đầu lên, mắt trừng trừng. Cái gì đó từ trên cao đập ngay vào mắt gã. Một đứa trẻ đang treo ngược trên tường, hai chân hướng lên đầu hướng xuống, tay bám chắc vào tường như một loài bò sát. Gương mặt của nó trắng toát như bức vôi tường, đôi mắt của nó chạm mắt Hoàng, rồi đột ngột mở ra, nở một nụ cười rộng hoác. Máu đỏ loang lộ từ miệng nó rơi xuống từng giọt, đặc quánh và có mùi hôi thối. Hoàng như bị tê liệt, đứng chết chân tại chỗ. Gã vẫn giữ tư thế đầu ngửa, mắt mở to không chớp, miệng mím chặt run rẩy. Gã muốn gào lên cầu cứu nhưng cổ họng nghẹn cứng, miệng như bị chét keo không thể thốt ra lời. Nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, Hoàng thấy cái miệng của nó há rộng thêm nữa, quai hàm giãn nở như quả bóng bị bơm căng. Máu không ngừng tuôn ra từ miệng nó, tạo thành một hố máu không đáy. Máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt Hoàng, chảy từ cằm xuống cổ, khiến cả người gã nóng ran. Đột nhiên, đứa trẻ bỏ lên mặt gã, bàn tay bé xíu bấu chặt lên da gương mặt Hoàng, đau đớn đến mức gã phải rít lên từng tiếng qua kẽ răng. Đứa trẻ cười vui vẻ như thể thỏa mãn trước nỗi đau của gã. Tiếng cười của nó vang lên như sấm chớp trong không gian vắng lặng, rền rĩ và ma quái. Âm thanh đó không giống của một đứa trẻ. Chết rồi, còn một người nữa thôi, còn một người nữa thôi. Hoàng lạnh toát sống lưng, môi mấp máy, trong lòng cầu nguyện có ai đó nghe thấy. Dù chỉ là một người, cũng mong họ đến cứu gã. Gã giơ tay lên muốn đẩy đứa trẻ ra, nhưng lại không hay rằng trong mắt người ngoài, gã lúc này trông như một tên điên đang loạn trí. Nửa đêm trong hành lang vắng lặng, Hoàng nằm sát tường, hai chân quấy đạp điên cuồng, tay cào xước mặt đến tứa máu. Đến khi y tá trực phát hiện ra sự tình và đánh thức gã, mặt mày Hoàng đã không còn nhận ra hình dạng người nữa. Khi được gọi tỉnh dậy, thứ đầu tiên Hoàng nhìn thấy là những mảng vải trắng toát ra, khiến gã hoảng hốt kêu lên những tiếng thảm thiết. Phải đến khi có tiếng quát lớn từ người bên cạnh, gã mới lấy lại được chút lý trí và nhận ra người đứng trước mặt là ai. Có ma cô ơi! Hoàng run rẩy túm chặt tay cô y tá như một người đang tuyệt vọng tìm đến bến bờ cứu vớt. Cô y tá đã có 7 năm thâm niên trong ngành y. Đối diện với những cảnh tượng ám ảnh đến rợn người như nhà xác đêm khuya lùng sục trong bệnh viện cũng chẳng xa lạ gì. Nghe Hoàng nói có ma, cô chỉ thở dài và tặng cho gã một ánh mắt đầy khinh bỉ. Ôi trời, anh đừng có nói bậy bạ. Ban ngày có làm gì không mà tối ngủ lại mơ mộng hoang đường. Ở đây có người chết chứ không có ma đâu. Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, điện thoại trong áo khoác của Hoàng bỗng reo lên, khiến cả hai giật mình. Người gọi là Thương. Y tá khẽ nhíu mày, giọng lẩm bẩm trong bụng. Cô đã nhắc gã tắt chuông điện thoại, vậy mà vẫn như không nghe. Cô nghĩ thầm, mấy người này sao cứ không chịu nghe lời mình nhỉ? Có chuyện gì vậy? Nửa đêm rồi còn gọi làm gì? Hỏi Hoàng, nhưng trong giọng đã lộ rõ vẻ khó chịu. Thương vừa tỉnh lại sau khi được chuyển nước, ngay lập tức gọi cho Hoàng. Dù căm ghét gã, nhưng cái chết của con gái cô là sự thật đau đớn không thể chối bỏ, và gã phải biết. Hoàng ơi, con Như nó chết rồi. Con Như bị người ta giết chết rồi. Thương nghẹn ngào nói, giọng cô vỡ vụn trong đau đớn. Hoàng nghe như sét đánh ngang tai. Gã ngỡ ngàng, tưởng hành vi của mình đã bị phát hiện. Nhưng nếu Thương biết chuyện, chắc chắn sẽ gọi công an ngay, hoặc đưa cả dòng họ đến bắt gã. Vậy mà giọng cô lại lạc đi nghẹn ngào như thế này, thật khó mà tin nổi. Em bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Em nói con Như chết rồi sao? Em nói em nghe chuyện đó. Hoàng gấp gáp hỏi, trong lòng đầy lo lắng. Thường ho sụt sụt vài tiếng rồi tiếp tục, giọng nghẹn ngào. Em gặp con rồi, em gặp hồn ma của con. Nó nói cho em nghe hết mọi chuyện. Nó nói có hai người giết nó, nó muốn báo thù. Nó không đi đâu nếu chưa trả thù xong. Cô đồng bảo con bị chôn ở nơi đầy uế khí, nơi oán hận tích tụ. Nó sắp thành quỷ rồi. Hoàng ơi, mà người giết con là người quen. Trời ơi, ai là kẻ ác như vậy? Ai có thể nhẫn tâm như thế? Giọng Thương giờ đã không còn là người đàn bà bình tĩnh nữa, mà trở nên hoảng loạn, như một con thú đang kêu la trong cơn đau đớn. Hoàng nghe thấy tiếng Lâm cố gắng an ủi cô bên đầu dây bên kia, giọng anh ta dịu dàng đến lạ. Hoàng nghiến chặt răng, lại cái tên đó nữa. Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn dính chặt vào thằng đó. Giờ thì cô đang gào khóc vì con mình chết, nhưng chắc trong lòng lại thầm vui mừng khi được Lâm an ủi, phải không? Em tin mấy lời mê tín đó sao? Con gì mà con, đứa nhỏ chưa dứt sữa thì sao giết làm gì? Đúng là em bị người ta dắt mũi rồi. Đừng có nghe mấy cái tầm bậy đó nữa, để cho chính quyền làm việc đi. Hoàng quát lớn, miệng gã cứng như đá. Nói ra mấy lời này gã còn cảm thấy cay đắng trong lòng, vì chính gã là kẻ gây ra cái chết ấy. Ngay khi Hoàng dập máy, cô y tá đứng bên cạnh đang định lên tiếng nhắc nhở, thì đột nhiên từ trong phòng bệnh truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, khiến cả hai người giật nảy mình. Ánh đèn trong các phòng bệnh khác liên tục bật lên, tiếng ồn ào vang vọng như sóng vỗ vào bờ. Hoàng chạy nhanh vào phòng, lòng thắt lại vì lo sợ mẹ mình gặp chuyện không hay. Khi vào đến nơi, hai người phụ nữ trong phòng đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, mặt tái mét, hoảng loạn. Có chuyện gì vậy? Ai la thế? Hoàng vội vã bước đến, nhìn thấy hai người phụ nữ hoảng hốt ôm mặt kêu la. Nhưng chưa kịp nghe họ nói, Hoàng đã lao vội vào nhà vệ sinh. Cảnh tượng trước mắt khiến cả người Hoàng lạnh toát. Bà Kim đứng sát tường, hai tay buông thõng, cổ bị treo bằng một sợi cáp rút từ chiếc tivi bên ngoài. Máu đã ngừng chảy, mặt bà sung huyết, hai mắt đỏ ngầu, răng đầy tơ máu. Nhìn chằm chằm vào gã với sự sợ hãi in sâu trong từng nếp nhăn. Như thể trước khi chết, bà đã nhìn thấy quỷ đòi mạng. Hoàng gào khóc lao vào tháo sợi dây treo trên cổ, nhưng bà Kim đã chết từ lâu. Cái chết của bà không chỉ là cái chết thể xác, mà còn là sự đau đớn về tinh thần, nỗi sợ hãi mà bà phải chịu đựng trước khi lìa đời. Nỗi sợ ấy có lẽ đã trở thành ám ảnh, khiến bà trở thành một vong hồn không thể siêu thoát. Ban đầu là Thương gọi cho Hoàng để báo tin dữ, nhưng không lâu sau thì Thương lại nhận được điện thoại của Hoàng. Người bên kia là y tá trực ở bệnh viện gọi đến để báo tin bà Kim đã treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh của trạm y tế. Thương nghe tin mà điếng hết cả người. Trong một thoáng, cô đã nghĩ tốt cho người mẹ chồng này. Cô nghĩ có khi nào mẹ chồng cảm thấy tội lỗi khi gián tiếp để đứa cháu đầu lòng của mình bị bắt đi. Thời gian dài không tìm được cháu về, bà nghĩ cháu đã gặp chuyện không may, nghĩ là do mình nên mới nghĩ quẩn mà tự tử. Lúc Thường đến bệnh viện thì bà Kim đã được đưa xuống, đang được ấp vải trắng nằm trên cáng, mà Hoàng thì đã không thấy bóng dáng đâu. Người có mặt ở đó nói Hoàng lúc nhìn thấy cảnh mẹ mình tự sát thì gào khóc như đòi mạng, nhưng sau đó tự dưng chỉ tay vào gương la hét như điên. Chút thì nói mình không cố ý, chút thì nói mình chỉ bị lừa, chút lại kêu la xin đừng giết, xin tha mạng, rồi chẳng biết bị gì mà tự dưng quay đầu chạy đi luôn. Thường nghe nói thì liền ngờ ngợ trong lòng, nhưng cô không dám tin. Dẫu sao như cũng là dòng máu của gã, làm sao có thể được chứ? Lâm lo lắng cho Thương nên cũng chạy xem, dòm ngó xem có giúp được gì không. Cậu ta vừa từ chỗ bác sĩ về, đang định tới hỏi xem Thương có muốn mời thầy đến bệnh viện để tụng kinh siêu độ hay rước vong về hay không. Nhưng khi Lâm vừa bước tới thì chỉ nghe Thương nói một câu đi về nhà. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy ra tới sảnh rồi. Thời điểm hiện tại đã là hơn 1 giờ sáng, Hoàng ở đằng sau nhà điên cuồng đào đất. Gã đang tìm xác của Như, nhưng ngày hôm đó vì quá lo sợ bị tìm thấy nên cái hố gã đào rất sâu. Sau khi chôn xác xong còn vừa ấn vừa đạp, còn dùng rác và lá rụng để lấp lại. Bởi vậy mà gã đã đào rất lâu mà cũng chẳng thấy tăm hơi gì. Hoàng ngụp lặn trong đống rác, biến cả người trông còn dơ bẩn hơn cả mớ rác bị người ta ném đại qua cửa sổ. Gã đào trong lo sợ, lo rằng hồn ma của Như sẽ xuất hiện và treo cổ gã lên giống như cái cách mà nó đã làm với mẹ gã vậy. Hoàng cuốc một cuốc đất, dùng lực quá mạnh xém chút, đã cuốc luôn vào chân mình. Tay chân đều thi nhau run lẩy bẩy vì mệt và đói. Cả ngày hôm nay, gã còn chưa có gì bỏ bụng. Bên dưới là khung cảnh Hoàng chật vật đào đất. Trên đầu gã, nơi cành cây nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng vươn mình đón nắng. Hồn ma của Như đã nhìn theo gã từ rất lâu. Hiện tại nó mang hình dạng của một đứa trẻ 4 tuổi, ngồi vắt vẻo trên cành cây, trong tay cầm cái trống lắc là món đồ chơi yêu thích nhất của mình. Qua một hồi đào bới, Hoàng cuối cùng cũng đào được cái bao chứa xác của Như lên. Gã phóng như bay ra xe chạy đi. Thương ở phía sau vừa chạy tới thì đã thấy Hoàng lén lút ôm cái thứ gì đó từ cổng đi ra. Cả người lén lén lút lút cứ như ăn trộm vậy. Đã thế còn chẳng kịp đội mũ bảo hiểm gì cả mà đã phóng xe đi. Thương không nghĩ nhiều, liền kêu Lâm chạy xe đuổi theo sau. Cô chắc chắn Hoàng ở sau lưng cô đã làm chuyện kinh thiên động địa gì đó. Đã 1-2 giờ sáng rồi, nên dù có là quốc lộ đi nữa thì cũng thi thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang. Đa phần đều là xe tải lớn chở hàng. Dù vậy, nhìn cái cách chạy xe bạt mạng của Hoàng, hai người phía sau vẫn lo sốt vó. Lâm run hết cả tay nói: "Ổng gấp cái gì mà chạy xe giữ thần vậy? Muốn chết hả? Hay tại thấy mẹ treo cổ chết nên tinh thần ổng bị bấn loạn rồi?" Thường cũng cảm thấy Hoàng có gì đó rất khác thường, từ việc gã liên tục tìm cớ tránh mặt cô, dù là mẹ gã đang nằm viện đi nữa. Suy đi tính lại vẫn an toàn hơn so với việc con gái bị bắt cóc. Dù cho bình thường Hoàng không mấy thân thiết với con, nhưng con vẫn là con. Vậy mà gã chưa bao giờ thể hiện tâm trạng lo lắng hay đau buồn, cũng chẳng thấy gã mặn mà gì với việc cùng cô đi tìm con. Hơn nữa, nếu Hoàng thật sự thương mẹ mình, thì gã đã không bỏ đi khi mẹ gã vừa mới treo cổ chết. Xác vẫn đang nằm ở ngoài hành lang, lạnh lẽo và cô độc biết mấy. Để người mẹ vừa mất của mình ở lại bệnh viện một mình, bản thân thì chạy về đây lén lén lút lút, nhìn kiểu gì cũng không phải là việc người đàng hoàng trong sạch sẽ làm. Thường nghiến chặt răng, gằn giọng nói từng chữ: "Nó mà là đứa giết con gái tao, tao sẽ bầm nát người nó rồi ném cho chó ăn." Lâm giật hết cả mình, cậu ta không dám nghĩ tới việc Hoàng thật sự đã ra tay giết chính con gái của mình. Người ta không phải vẫn hay nói hổ dữ thì không ăn thịt con sao? Hoàng cắm đầu chạy đằng trước không hề nhận ra có người theo sau mình, càng không biết chuyện lén lút mình đang làm đã bị phát giác. Mà thật ra thì gã cũng chẳng biết bản thân đang chạy tới đâu. Gã bị mấy lời của Thương dọa sợ, lại bị cái chết của mẹ mình làm kinh hoàng. Gã chỉ lo rằng cô đồng gì đó sẽ nói cho Thương biết ai là người giết Như, hay Như đang được chôn ở đâu. Gã chỉ muốn đưa nó đi chỗ nào xa thật xa để không ai có thể tìm thấy được đó. Bởi vậy, gã mới không cần nghĩ mà cứ nhắm đằng trước chạy đi. Bồng vèo một hồi, Hoàng tự dưng cảm thấy mắt gã mờ đi, đưa tay dụi mấy lần nhưng vẫn không nhìn rõ. Cảm thấy bất an, gã liền thả chậm tốc độ muốn dừng lại ven đường nghĩ một chút. Dù sao đã chạy xa thế này rồi, chắc không ai tìm được đâu. Thế nhưng, ngược lại với suy nghĩ của gã, hai bàn tay của gã như bị dán keo trên tay lái, muốn buông cũng buông không được. Đã vậy còn liên tục kéo ga. Chiếc xe mất kiểm soát lao nhanh về phía trước như tên lửa. Hoàng biết đây chắc chắn là cách chết mà Như đã chọn cho gã. Gã bị đóng đinh trên xe, không thể làm gì ngoài việc la hét cầu xin. Lâm ở đằng sau lập tức cảm thấy có điều khác thường. Đằng trước là cua quẹo mà, chạy kiểu đó chỉ có nước đi chầu Diêm Vương thôi. Ông làm gì vậy? Muốn chết thật à? Mày chạy nhanh lên coi. Thường đập vai Lâm bồm bộp liên tục thúc giục. Nhanh thì cũng phải vừa vừa chứ, bà muốn sao nữa. Nhanh một giây chậm một đời, ngồi chắc dùm đi. Lâm cũng bực bội không kém mà la hét trong gió. Thế nhưng chẳng đợi Lâm đuổi kịp, Hoàng ở phía trước vừa chạy tới cua quẹo. Không những không chạy chậm mà còn tăng tốc hết cỡ. Đúng như suy đoán của Lâm, đầu xe lạng lách 2-3 hồi rồi tông thẳng vào cây cột điện bên lề. Cả xe và người đều tung bay như chim. Xe thì nát, người thì văng xa 3 mét. Tiếng đụng xe nổ tung như pháo khiến người dân sống gần đó đều bị một phen kinh hoàng. Nhà nhà nối tiếp nhau bật đèn, rất nhanh đã có người chạy ra lộ. Ai nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cũng phải kêu trời vì quá tàn khốc. Thương và Lâm dừng xe gần đó. Thứ đập vào mắt Thương đầu tiên chính là cái bao rơi xuống từ xe của Hoàng. Cô tò mò đi tới, ban đầu chỉ là muốn xem thử rốt cuộc gã đang giấu cái gì. Nhưng Khoảnh khắc mở miệng bao ra, Thương như chết điếng tại chỗ. Đôi tay cô run run ôm lấy thứ bên trong bao ra. Đến khi xác nhận đó là thật sự là Như, thì toàn bộ khung cảnh lúc đó chỉ có thể dùng nước mắt và tiếng kêu la thảm thiết của Thương để miêu tả mà thôi. Hoàng bị văng một cú gần 4 mét, đầu đập mạnh xuống đường, tay chân cong quẹo dị thường, từ trên xuống dưới cơ thể đều là máu. Gã đã tắt thở trước khi xe cấp cứu đến. Nhưng trước khi chết thì cơn đau gãy xương nát thịt cũng đã khắc sâu vào trong hồn phách của gã rồi. Bà Kim đã chết. Thường đã biết được tội ác đáng sợ của gã thì sẽ chẳng đời nào mời thầy để làm lễ gì cả. Không có thầy siêu độ, không có người gọi hồn về, từ đây gã chỉ là một con ma chết bờ chết bụi. Thêm một thời gian nữa sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, đời đời kiếp kiếp khó lòng siêu thoát. 3 tháng sau chuỗi sự việc kinh hoàng kia, Thương trở về nhà cha mẹ mình. Tâm trạng của cô bây giờ cũng coi là tạm ổn. So với lúc đầu chỉ có thể khóc la, thì giờ cô cũng đã ra khỏi phòng. Cha mẹ hỏi chuyện cô cũng không trầm mặc như không nghe thấy nữa. Cái tivi lớn trong nhà đang phát bản tin thời sự về việc tỉnh vừa triệt phá một đường dây lợi dụng tâm linh lừa đảo tài sản. Số tiền thu giữ tại hiện trường và ở nhà của nghi can lên tới gần 100 tỷ. Những nạn nhân sau khi nhìn thấy khuôn mặt bà bói, thầy bói, cô đồng từng được bản thân coi là ân nhân cứu mạng, là thần minh tái sinh, giờ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, tức giận nhưng chẳng thể làm gì. Điều đáng nói, trong rất nhiều vụ lừa đảo, có những nạn nhân chỉ vì những lời phán xét vô căn cứ đã khiến nhà cửa ly tán, cha mẹ ly hôn, con cái côi cút, thậm chí là có người chết. Tất cả những thầy bói cô đồng kia đều không tránh khỏi có một phần trách nhiệm bên trong và phải chịu hình phạt thích đáng. Chính quyền cũng đã tích cực thông tin đến người dân, bài trừ mê tín dị đoan, tổ chức rà soát những địa điểm thực hiện thờ cúng thần thánh tự phát, thầy bói cô đồng tự phong để ngăn chặn và phá bỏ tín ngưỡng mê muội của người dân. Thương thò tay lấy cái điều khiển tắt tivi, đúng lúc mẹ cô từ trong phòng đi ra. Bà đi vào nhà bếp, lúc ra trên tay có xách theo cái giỏ đi chợ. Chỉ đồng hồ trên tường nói: "Đi chợ chiều không? Sẵn mua đồ mai cũng 100 ngày cho con Như luôn." Thương gật đầu đứng dậy: "Để con đi lấy cái áo khoác cái." Đột nhiên đứng dậy làm cô hoa mắt chóng mặt một hồi. Mẹ Thương đi nhanh định tới đỡ thì cô đã kịp thời vịn ghế đứng vững. "Mấy mai kêu thằng Lâm qua chợ đi bệnh viện kiểm tra tổng quát cái đi. Gì mà cả ngày như cọng bún thiêu vậy. Mắt thì sụp, mặt thì tái, môi thì trắng xanh. Nhìn bây trông còn già hơn mẹ nữa đó." Thương lắc đầu nhưng thấy hơi choáng liền chuyển qua lắc tay đáp: "Thôi, Lâm còn công chuyện của nó. Đâu phải ở đợ đâu mà kêu cái qua tiễn cái về. Có gì thì con tự chạy xe đi được." Con gái đã nói vậy rồi, mẹ Thương cũng không nói vào nữa. Hai mẹ con chuẩn bị nhanh gọn rồi phóng lên xe chạy ra chợ. Mua đồ xong cũng còn sớm, bà Luyến mẹ Thương chỉ tay kêu Thương chở bà qua chỗ bà Tư để hỏi chuyện. Bà Tư trong xóm Thương làm nghề bói toán xem tướng, nhưng là người thật thà, trước giờ chưa vòi tiền của ai. Ai đến xem bói hỏi đồ cúng, bà đều nói là tùy tâm. Đôi khi là một ký mận bó nhang, bà vẫn vui lòng niềm nở đón mời. Có khi hoàn cảnh khó khăn cùng đường đến nhờ vả, bà còn chẳng cần tiền bạc, ngược lại còn cho đồ đem về. Tuy vậy, bà Tư đã làm nghề này hơn 40 năm, giờ đã lá rụng về cội, sức khỏe không còn như trước, nên ít khi nhận xem hay giúp đỡ cho người khác nữa. Cổng nhà bà luôn rộng mở, nhưng năm thì 10 họa mới chịu tiếp một người, còn lại đều chỉ nhận được một cái lắc đầu của đứa cháu gái trong nhà. Bà Luyến đưa Thương đến chỗ này phần là muốn dùng quan hệ bạn bè trước giờ, nhờ bà coi xem con gái khi nào thì vực dậy được. Phần nữa thì nếu được cũng muốn hỏi xem 100 ngày của cháu gái có cần làm gì khác không. Dù sao cháu gái của bà cũng là bị người ta giết hại. Từ đằng xa chạy tới thì hai mẹ con Thương đã thấy trước cổng nhà bà Tư có không ít người đang đứng đợi. Nhưng trước cổng thì chẳng có ai đón mời cả. "Hình như nay bà Tư không tiếp khách. Thôi mình về mẹ ơi." Xe còn chưa tắt máy, Thường nói với mẹ xong liền bật xi nhan muốn quay đầu về. Đúng lúc này, cháu gái của bà Tư chạy như bay từ trong nhà ra gọi với theo chiếc xe sắp quay đầu. Cô Luyến, chị Thương, mẹ em đợi hai người từ sáng tới giờ, nhanh nhanh vô đi. Lời cháu gái vừa dứt, hai mẹ con Thương liền đón nhận vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Bà Luyến vui như Tết về, gấp gáp kéo Thương đi vào trong. Chỉ sợ chậm trễ một chút thì cơ hội này cũng không còn. Bà Tư năm nay đã hơn 80, tóc bà bạc trắng như tuyết, khuôn mặt răng đầy nếp nhăn vì tuổi già. Trong người cũng có không ít bệnh, cả người gầy gò hốc hác. Trái ngược với tất cả thì đôi mắt bà vẫn sáng tỏ. Từ lúc đi vào rồi được bà Tư chỉ cho ngồi trước mặt, Thường đã cảm thấy thấp thỏm bất an. Cảm giác ngứa ngáy len lỏi tận ruột gan nhưng lại không biết nguyên do là do đâu. Bà Tư nhìn Thương chừng 5-7 phút thì cầm ly nước trà nóng bên cạnh nhấp mấy ngụm rồi nói. Con đừng có buồn nữa, đó là cái nghiệp mà nó phải trả ở kiếp trước. Kiếp này nó đến chỉ để trả nợ thôi, sớm muộn nó cũng phải đi. Nhưng mà con đừng có lo, rồi nó cũng sẽ trở lại làm con của con thôi. Cái chuyện này là do bản thân nó muốn đấy. Nó thương con lắm, nó không bỏ con đâu. Thường đờ người không nói gì, bà Luyến bên cạnh thì đã rưng rưng nước mắt hỏi lại mấy lần. Thiệt hả bà? Nó muốn vậy thiệt hả bà? Nó chịu làm con của con thương nữa hả bà? Bà Tư gật đầu cười mỉm. Ờ, thiệt. Bà thấy nó đeo trên cổ con thương đây nè. Bà tháng nay trong người cứ mỏi mệt lạ thường phải không? Cổ mỏi nè, hễ nằm xuống ngủ cái là không dậy nổi. Trong người uể oải lắm chứ gì. Nó đó. Thường nghe nói hồn của con gái vẫn còn bám theo mình thì suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô chính là con gái không được siêu thoát nên vẫn còn vất vưởng trên nhân thế. Nhưng bà ơi, con gái con sao lại không đi đầu thai? Có phải tại nó làm lỗi nên không được đi đầu thai không? Bà có cách nào giúp không bà? Làm lễ cúng hay cầu siêu gì đó? Trời ơi, còn còn lúc sống đã khổ, chết còn khổ hơn nữa. Thường nói xong thì nước mắt tuôn rơi không cách nào dừng lại. Bà Tư lắc đầu an ủi. Khỏi cung kiến gì hết á, nó không có đi đâu. Này là nó chọn nên con không cần lo. Nó khỏe re hả? Lo là lo cho bay đi kìa. Nó bám sát quá nên người bay nhiễm phong khí, mặt mày tối sạm đi, người hốc hác mỏi mệt. Giờ nghe bà, về mua gừng đập dập rồi pha nước tắm từ 7 tới 9 ngày. Trong nhà thì lúc nào cũng có hoa tươi cho nó thêm sinh khí. Người mình nó khỏe mạnh thì lần sau có con mới khỏe được. Thường nghe vậy thì không khỏi vui mừng. Cô đưa tay ôm bụng rồi không biết sao tự dưng bật khóc nức nở. Bà Luyến nhìn con gái như vậy cũng rưng rưng nước mắt theo. Bà Tư nắm lấy tay Thương nói. Giờ về nấu cái gì ngon ngon mà ăn. Nghỉ ngơi vài bữa thì đi ra ngoài gặp bạn bè tám chuyện. Đi kiếm việc làm. Đừng con để người cứ u uất không thở được. Sớm thôi nó sẽ tới với con. Gắng lên con. Rời khỏi nhà bà Tư, mẹ Thương lại đạo ra chợ một vòng. Hôm nay bà muốn đổi món nấu cho Thương một nồi vịt hấp trao thiệt ngon. Mấy nay cô không có khẩu vị, có ăn cũng chỉ ăn chút ít, nên bà chẳng dám nấu nhiều đồ ăn sợ bỏ uống. Nhưng hôm nay thì lại khác. Tối đó cả nhà Thương quây quần lại với nhau. Có cả Lâm buổi chiều chạy sang thăm Thương. Một bàn bốn người cười cười nói nói. Lâm tấu hài, hai ông bà thì hùa theo. Trong nhà đã lâu lắm không có tiếng cười rộn rã như vậy. Người xưa có câu, khôn thì không thở lên ba, dại thì già đầu cũng dại. Ai đời lại vì một câu phán bừa của một người mà lại ráp tâm lấy đi mạng sống của người khác. Đó là hành động suy đồi đạo đức trầm trọng, là việc làm không thể tha thứ được. Tâm linh là gia vị tinh thần không thể thiếu trong đời sống con người. Tuy nhiên, tin tưởng, kính trọng và tôn sùng mù quáng là hai chuyện khác nhau. Những người làm nghề bói toán lễ phép không phải là thánh sống. Không phải họ phán cái gì thì cái đó là đúng, là chân lý. Ở đời này thì chỉ có lao động chân chính mới là chân lý thôi. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.